Chương 4296, cố ý nhục nhã bọn họ. Kính Hòa Thành bán loại kia đan dược ngươi nghe qua sao? Vờ ơ y ma so dược tề càng có tác dụng tốt hơn. Không đơn giản có thể tẩy tủy thân thể tạp chất, còn có thể đề cao thân thể hấp thu cảnh giới tu luyện. Trên đường cái, một vị ma pháp sư kích động nói. Nghe nói, mỗi sáng sớm chỉ bán 3 cái, thái độ không tốt còn không mua. Đám này đáng chết dã nhân, ngày mai ta cũng muốn đi. Lúc đầu muốn nói nô lệ, tuy nhiên lại chẳng biết tại sao đổi lời nói. Nếu như đối phương chỉ là nô lệ, mà cùng bọn hắn nô lệ mua đồ bọn họ chẳng phải là so nô lệ còn không bằng ú cờ đế quốc hoàng cung. Quốc vương bệ hạ, bọn họ Kính Hòa Thành đã đều nhanh siêu việt ú cờ đế quốc phạm vi. Nhân số QNZ càng ngày càng nhiều, chẳng lẽ cuối cùng còn muốn tự xưng là quốc hay sao? Ạ Lẩn công tức sắc mặt hết sức khó coi nói. Nghe nói như thế, cơ lìn cũng là sắc mặt tái nhợt. Để cho dù phụ trợ cuối cùng còn không phải như vậy, kết quả người ta đối diện có một cái ma thần, hiện tại nói với ta có làm được cái gì? Cho dù có một ngày Kính Hòa Thành so U Cờ đế quốc còn cao lớn hơn, còn có phồn vinh, chúng ta cu nở dê cái gì đều kháng cự không không phải sao? Đám người này liền biết bẩm báo. Kỳ thật lại không cho được bất luận cái gì phương pháp giải quyết cho hắn. Hắn nếu không phải là biết rõ chuyện này phát sinh, mà là cần nếu có thể giải quyết kết quả. Tì dồn còn có ạ lần hai người liếc nhau một cái liền trầm mặc lại. Mà đúng lúc này báo bệ hạ, đối diện Kính Hòa Thành bắt đầu buôn bán đan dược gì còn có trị thương dược cao, để cho chúng ta trong thành dân chúng bắt đầu bạo động. Mỗi ngày sáng sớm liền đi đối diện Kính Hòa Thành xếp hàng, nhân số càng ngày càng nhiều, đạt tới không cách nào khống chế tình huống. Cái kia đội chấp pháp viên bẩm báo nói. Ba nghe nói như thế, cơ lìn hung hăng vỗ bàn một cái, rất tốt. Hiện tại liền bắt đầu cùng chúng ta quang minh chính đại đối nghịch. Đan dược này là cái gì tỷ dồn nghi hoặc? Mà lúc này đến đội chấp pháp viên đột nhiên đưa lên một bình đồ vật sau đó nói, đây là cao đại nhân để cho tiểu nhân đi mua đến. Cao bởi vì thất trách đã bị biếm thành đội chấp pháp tiểu đội trưởng. Cơ lín nhìn xem bình kia màu trắng bình ngọc sau đó nói, cho ta xem một chút. Bên cạnh tiếp thân cận vệ liền những đó bình đan dược đưa cho cơ lín. Cơ lín mở ra vừa nghe. Lại ngã xuống trên tay. Một khỏa màu trắng tròn trịa đan dược xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn cũng không dám nuốt vào, mà là đạo, người tới, cầm đi cho dược tề đại sư kiểm nghiệm đến cùng là thành phần gì. Là cái kia cận thân thị vệ lập tức tiếp nhận cờ lìn trong tay đan dược lui ra. Nhưng lại tỷ dồn còn có ạ lần hai người nhịn không được thẳng tắp nhìn xem viên đan dược kia. Từ thân phẩm dược tề sư luyện chế được đan dược, tuyệt đối là bảo bối a đáng tiếc. Bọn họ cũng không khả năng trực tiếp hướng về phía cờ lìn đòi hỏi, chỉ có thể nhìn viên đan dược kia bị lấy đi. Các ngươi nói, vấn đề này rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào? Cờ lìn biểu tình em trầm vô cùng nói, hiện ta y bo nở họ lại còn ở cửa thành lâu bán loại vật này, liền là cố ý nhục nhã chúng ta. Quốc vương đại nhân, ta cảm thấy chuyện này không đơn thuần là chúng ta ưu cờ đế quốc trách nhiệm, vẫn còn cần tìm đế quốc khác thương lượng một chút mới được. Tỷ dồn đề nghị. Ừ. Đám kia hồ ly, để cho bọn họ đắc tội một cái ma thần, bọn họ tình nguyện xem trước chúng ta ưu cờ đế quốc diệt vong dễ dàng. Làm sao lại chủ động đứng ra cờ lỉn có thế thấy rõ? Cái kia tỷ dồn ánh mắt tĩnh mịch, chúng ta chỉ có thể mạo hiểm một lần. Mạo hiểm ân, có thể áp chế ma thần, liền phóng ra thần trí cao, để cho bọn họ đồng quy vu tận, chúng ta lại ngư ông đắc lợi chi lực. Chương 4297, đan dược làm đường đầu ăn. Kính Hòa Thành. Những đan dược này đẳng cấp mặc dù không cao, tuy nhiên lại có thế số lớn sinh sản. Ta xem trang trang đối với luyện đan rất có thiên phú lại QNZ cảm thấy hứng thú, đến lúc đó cho ngươi một bản luyện đan sơ cấp nhập môn sách học tập một chút. Vân Lam đem mình mới luyện chế đan dược giao cho cờ vô đám người nói. Như loại này sơ cấp đan dược, nàng duy nhất một lần liền có thể luyện chế trên 100 viên, đồng thời một chút cũng không hao phí linh lực. Nghĩ đến lấy ra buôn bán mà nói, cũng hẳn là không sai. Dù sao muốn giải cứu như vậy nô lệ, cũng không đơn thuần là cho bọn họ một cái hộ thân chi đất chính là kế lâu dài. Từ căn bản giải quyết bước thứ nhất, chính là trước đề cao bọn họ tại toàn bộ đại lục thân phận. Tại chỗ quần ma pháp sư trong mắt, bọn họ đem nhìn thẳng ngoại kính người, đem chậm rãi tiếp nhận bọn họ tồn tại, cường đại, bình thường giao lưu mới thật sự là hoàn toàn thay đổi. Mà Vân Lam để cho bọn họ buôn bán đan dược chính là đánh cái chủ ý này. Cái này không, đám kia ma pháp sư đã sớm quên đi cái gì nô lệ không nô lệ, sáng sớm liền đến Kính Hòa ngoài cửa thành bắt đầu chờ đợi. Ai bảo đan dược dụ hoặc đối với bọn họ đến nói thực sự quá lớn. Trang Trang nghe được Vân Lam lại muốn dạy nàng học tập luyện đan, cao hứng không thể tự kiềm chế, đa tạ Vân Lam đại nhân. Hiện tại nàng và trước kia bộ dáng chênh lệch khác biệt, không đơn giản có thực lực có thể tự vệ, từ trong xương lộ ra tự tin QNZ đang thay đổi nàng tư tưởng. Đại nhân, những đan dược này tại sao phải bán đi bán cho bên ngoài những người kia, bọn họ còn không phải như vậy muốn đối phó chúng ta. Cơ vô nhìn xem Vân Lam cho hắn đan dược sau đó nhịn không được đau lòng. Nói thì nói như thế, thế nhưng là chúng ta mục tiêu cũng không phải là thực cùng toàn bộ đại lục là địch, mà là để cho các ngươi hữu hảo hô tương dung hợp. Cho nên tại tăng lên chính các ngươi thực lực đồng thời, cũng có thể cùng người bên ngoài chậm rãi hóa giải loại này đẳng cấp chênh lệch, tâm bình khí hòa kết giao. Dù sao trừ bỏ quý tộc và hoàng tộc bên ngoài, cái khác bách tính đối với nô lệ ý kiến cũng không phải là rất lớn. Vân Lam chậm rãi giải thích. Cơ vô mới đại khái hiểu Vân Lam ý nghĩ. Kỳ thật những cái này buôn bán đan dược, tại trong Kính Hòa thành tất cả mọi người là tùy tiện ăn. Giống Vân Lam đại nhân dạng này ngoài định mức luyện chế một đồng lớn, kỳ thật cũng liền lấy tầm 10 viên dùng để buôn bán, cái khác đều miễn phí cấp cho xuống dưới cho đông đảo nô lệ cải biến thể chất tu luyện đi. Hiện tại ở toàn bộ Kính Hòa bình nô lệ đều tố chất thân thể sớm không thể giống nhau mà nói, kém cỏi nhất tu luyện cũng là nhập thể luyện khí sơ kỳ. So sánh với ma pháp học đồ mà nói vẫn là lợi hại hơn một chút. Lúc này bên cạnh S.G.O. liền nhảy ra ngoài, trong tay liền những cái kia một bình đan dược, một bên làm đường đầu ăn một bên thỏa mãn nói, ta một chút QNZ không hối hận đứng ở nữ thần bên này, cái này đường đầu so dược tề tốt ăn nhiều, vợ y ma để cho ta tu luyện đều nhiều hơn sức lực nhiều. Nhìn xem hắn một mặt hưởng thụ bộ dáng, Vân Lam buồn cười, đó là bồi nguyên đan. Có thể bài trừ ma pháp lực linh lực tạp chất, nhưng là giống như ngươi phương pháp ăn, toàn bộ Kính Hòa thành đều không đủ ngươi ăn. Bất quá bồi nguyên đan cùng đại kim đan không giống nhau, nó là một hạt phi thường nhỏ viên, một lần luyện chế liền có thể có thế gần hạt, Vân Lam chuyên môn luyện chế ra hai đại la khung để cho người cả thành phục dụng. Đối với thân thể không có tác dụng phụ đồng thời còn có thể gia tốc lực lượng tăng lên, nhưng là giống S.G.O. gia hỏa này mỗi ngày không ngừng qua miệng. Không phải sẽ ăn không hàng tồn mới là lạ. S.G.O. nghe nói như thế, lập tức bảo bối tựa như thu hồi bản thân bình đang ăn dược. Hắc hắc, vậy sau này mỗi ngày 50 hạt, ta tiết kiệm tiết kiệm. Đám người, cũng chỉ có thần phẩm luyện đan sư ở chỗ này, bọn họ mới có thể như thế phá của. Tiếp tục là hệ thống hóng gió, một lần không thấy một lần lại có, mua sắm qua nên không giữ thư tệ. Còn lại đổi mới tại 2.00 trước đó đổi mới xong. Chương 4298, đâm tâm lao thiết. Ai u cờ đế quốc trong khoảng thời gian này yên tĩnh như vậy, luôn cảm giác có cái đại sự gì phát sinh. Lúc này một bên Gia Đa luôn luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Hiện tại Long Kỵ sĩ QNZ toàn bộ và ở trong pháo đài, trận này đối lập, bọn họ không biết lúc nào sẽ kết thúc nhất định không đơn giản như vậy. Nghe nói như thế, Vân Lam lại là không lo lắng, nhập ra tùy tục, cờ vô nói cho mọi người. Đan dược lại bán 3 ngày liền ngừng bán, mọi người chuyên môn tu luyện. La Cơ Vô lập tức quay người rời đi. Lúc này Kính Hòa thành, tụ tập ma pháp sư QNZ càng ngày càng nhiều, cái này náo nhiệt sức lực một chút QNZ không thể so với đấu giá hội thời điểm thiếu. Mãi mãi, lại không mua được, cái này Kính Hòa thành là không phải cố ý mỗi sáng sớm chỉ bán 3 viên đan dược 5 hạt bồi nguyên đan, La Ho Tư có tiền đều không giành được. Người ta có thể bán đã không tệ, ai bảo những quý tộc kia còn có hoàng thất đang cùng Kính Hòa thành đối lập đâu cũng có người hoán trách, không phải liền là một đám nô lệ sao để cho bọn họ đi thì đi chứ dù sao ta cho tới bây giờ không có tiền mua nô lệ, cảm giác thế giới đều không khác mấy nha. Thực sự không nghĩ ra, vì sao một đám nô lệ muốn thoát ly, làm tình cảnh lớn như vậy còn đắc tội một vị thần phẩm luyện đan sư. Suýt nhỏ giọng một chút, cẩn thận bị đội chấp pháp nghe thấy bắt người lại. Mà lúc này, phía trước quầy hàng, lại nhiều bán chúng ta một khỏa A chúng ta cũng chờ mới vừa buổi sáng. Một vị ma pháp sư nhìn xem trước gian hàng cái kia nô lệ nói. Nghe nói như thế, nô lệ kia ôn hòa lễ phép cự tuyệt, không có ý tứ, mỗi ngày số lượng đều có hạn chế, nhiều chúng ta cũng không có. Đánh giắm, cái kia đứa bé kia ăn cái gì đột nhiên, mọi người nhìn thấy, nhìn thấy trong góc một đứa bé trong tay cầm bình đan dược đang ăn lấy cái gì. Phát hiện mình bị phát hiện, liền lập tức nguyên một bình đan dược đều rót vào trong miệng, nhét miệng tràn đầy, không không có, đây không phải bồi nguyên đan. Đông đảo ma pháp sư, khi bọn họ đồ đần đây, bọn họ đều ngửi được mùi vị đó, giống như lúc. Bọn họ mỗi ngày vì 5 viên bồi nguyên đan chờ muốn chết muốn sống, người ta tiểu hài tử tùy tiện nhét đầy miệng. Trên lệnh này, có thế lớn hơn một chút sao đông đảo ma pháp sư cảm thấy rất im lặng. Cái kia trong gian hàng nô lệ lập tức giải thích nói, không không có ý tứ các vị, chúng ta Vân Lam đại nhân bản thân cho chúng ta Kính Hòa thành thành dân phát, là không thể tới phía ngoài bán. Sau đó lập tức thu hồi quầy hàng đồ vật liền chuẩn bị thoát đi đầu này các ma pháp sư cảm thấy chấn kinh. Đan dược này mỗi người các ngươi đều có ẩm vội vàng thu đồ vật trong lúc đó, nô lệ này trong ngực 3-4 bình đan dược rơi ra. Doa hắn lập tức ngồi xổm xuống nhặt lên liền nhét vào trong ngực, là đu nở dê vở ơ liền vội vàng chạy mất đám người. Bọn họ thấy được, 3-4 bình đan dược, người người miễn phí dạng này so sánh để cho bọn họ cảm giác 10 điểm đâm tâm. Đặc biệt là mua được đan dược mấy vị kia, ngay từ đầu vẫn đủ vui vẻ. Nghe được người bên cạnh hỏi bọn hắn, các ngươi mua một khỏa bao nhiêu tiền tới? 20 vạn ma pháp tệ một khỏa, bồi nguyên đan 6 vạn ma pháp tệ một hạt. Đám người, nhớ tới vừa rồi cái đứa bé kia đầy miệng đều nhét kết thúc rồi hình ảnh, cửa thành mọi người đều trầm mặc. Đâm tâm lao thiết. Trơ mắt nhìn xem cửa ra vào nô lệ thu quán vào thành lại đóng chặt cửa thành. Bọn họ cu nở dê ngẩng đầu nhìn cái kia như vậy to kính nguyên thành ba chữ. Mẹ nói chúng ta vỡ ơ y ma qua không bằng một đám nô lệ một cái ma pháp sư nói ra đám người tiếng lòng. Còn có cái gì so với cái này càng bọn họ thụ đả kích. Chương 4299, kế hoạch không chê vào đâu được. Mà đúng lúc này, cửa thành lại mở ra vị kia nô lệ lại duỗi ra đầu nhìn lên trước mặt xếp hàng ma pháp sư chiến sĩ thấp thỏm nói, mới vừa tiếp vào phía trên thông chi, buôn bán đan dược thời gian còn có 3 ngày. Hôm nay đã bán xong. Mọi người mời trở về đi ẩm lại đem thành cửa đã đóng lại. Đám người, còn mua, mua tấm nhét. Thế nhưng là không mua mà nói, mẹ nó càng không được, vậy liền cao ý già mở cũng không có. Cái này vào thành quy củ là cái gì a? Không phải ngoại kính nhân sĩ, có phải hay không cũng có thể không biết. Long kỵ sĩ còn có cái kia cái gì cuồng long dòng binh đoàn giống như QNZ ở bên trong. Minh Hiếu a vậy chúng ta nói xong lời này người lại ngậm miệng. Dù sao Minh Hiếu. Vạn nhất bị diệt liền xui xẻo, còn không bằng như bây giờ trung lập đâu đến, ngày mai trở lại. Vẫn là lấy tiền mua A chỉ bất quá, trong Kính Hòa thành người người có thể đại lượng miễn phí ăn đan dược tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ ưu cờ đế quốc. Các bình dân đều không ngừng hâm mộ, những quý tộc kia thì là nghiến răng nghiến lợi. Cái này thần phẩm luyện đan sư còn có ma thần đại nhân đúng là điên, đã vậy còn quá chiếu cố một đám nô lệ. Nếu như là bọn họ ưu cờ đế quốc thần phẩm luyện đan sư còn có ma thần đại nhân mà nói, bọn họ nên hạnh phúc dường nào ưu cờ đế quốc cũng là sẽ càng ngày càng cường đại, bị ma thần hộ giá hộ thống, có thần phẩm luyện đan sư cùng thần phẩm chú khí sư cho bọn họ cung cấp liên tục không ngừng pháp khí cao cấp cùng tấn cấp đan dược. Ưu cờ đế quốc trở thành thiên ma đại lục đại đế quốc mạnh nhất, tuyệt đối là vài phút sự tình. Đáng tiếc, hiện tại tất cả lại là tương phản. Bởi vì hai vị đại lão là bọn họ địch nhân A tâm nhét không tâm nhét một bài lạnh lạnh đưa cho chính mình. So sánh với toàn bộ ưu cờ đế quốc ước ao ghen tị còn có trước 3 ngày đan dược buôn bán. Mà lúc này ưu cờ hoàng tộc lại là một cái cực kỳ hoang đường quyết định. Thì dồn đại nhân, thực muốn như vậy sao cờ lìn vẫn cảm thấy có chút kinh khủng. Đem vị kia thần trí cao phóng xuất cái kia toàn bộ thiên ma đại lục đem lại biến thành một khối sát phạt địa ngục A tỷ dồn đôi mắt tĩnh mịch nhìn xem bên cạnh cờ lìn. Cái kia quốc vương đại nhân ngài cảm thấy còn có cái gì biện pháp càng tốt hơn chỉ sợ qua không có bao nhiêu đối diện Kính Hòa thành liền có thể thôn vệ bản thân lũ cờ đế quốc. Cờ lìn trầm mặc lại, sau đó trầm giọng hạ quyết định nói, đi làm đi để cho cao còn có dù đi thâm nguyên đầm lầy. Bên cạnh ạ lần công tức chỉ cảm thấy trái tim mãnh liệt nhảy lên. Tỷ dồn đại nhân, thực sẽ không xảy ra chuyện A ma thần không phải dễ dàng như vậy giết, đồng thời bên cạnh còn có một vị thần phẩm luyện đan sư cùng chú khí sư. Cho nên, liền xem như thần trí cao, đến lúc đó cũng sẽ cùng bọn họ lưỡng bại câu thương. Chỉ cần bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta liền có thể tìm đúng cơ hội từ đó đột phá. Mượn dùng thần trí cao diệt trừ vị kia ma thần, sau đó lại ứng phó thần trí cao. Tin tưởng đến lúc đó thần trí cao QNZ bị thương, lại tại trong phong ấn hao phí lâu như thế lực lượng, chúng ta liên hợp đế quốc khác người cùng một chỗ, không sợ không diệt được nó. Nghe kế hoạch là không sai, thế nhưng là Cờ Lìn vẫn cảm thấy mạo hiểm, vạn nhất vị kia ma thần không gây thương tổn thần trí cao. Đến lúc đó thần trí cao không phải trực tiếp hướng về phía chúng ta U Cờ đế quốc đến sẽ không nam nhân kia, rất mạnh. Tì dồn ánh mắt từ tường thành nhìn lên đi, đối diện kính hòa thành càng ngày càng bàng bạc rộng lớn, thoạt nhìn đã có siêu việt U Cờ đế quốc chi khí thế. Hơn nữa chúng ta đã mượn dùng đến thần khí thiên khóa chuyên môn ứng phó ma thần, còn có Vu sư Dỗ Lạ đại nhân, nàng có thế điều khiển ma thần thần trí, chúng ta kế toán vẽ không chê vào đâu được. Chương 4300, Thâm Nguyên đầm lầy. Dỗ Lạ đại nhân nàng còn tại thế Cờ Lìn chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Chứ danh Vu sư, thực lực cường đại đến có thể trưởng khống cường giả tối đỉnh thần thức cùng tâm trí mà nổi tiếng. Chỉ bất quá sớm nghe đồn đã vẫn lạc. Loại này cấm thuật điều khiển không đơn giản cờ ân nở thực lực hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Nếu quả thật muốn thời gian dài điều khiển thần trí cao cũng là cực kỳ khó khăn, cho nên nghe được tỷ dồn thậm chí ngay cả thiên khóa đều mượn được. Cờ Lìn liền kích động trừng to mắt nói, tỷ dồn đại nhân trong khoảng thời gian này vẫn đang làm chuẩn bị sao? Tỷ dồn biểu lộ xẹt qua quỷ dị ám quang sau đó nói, đu nở dê vờ ơ y a một mực đều ở làm chuẩn bị. Cao cùng dù tiếp vào tin tức thời điểm liền lập tức tiến đến Thâm Nguyên đầm lầy. Từng bầy đội chấp pháp còn có hắc sắc cự long tại thiên không bay lượn, cùng phía dưới đội chấp pháp lôi kéo một cái như vậy to kiệu loan. Hắc Vu nữ Dỗ Lạ lúc này nàng một thân trường bào màu đen, con mắt vẽ lấy đại đại yên huân trang, ánh mắt yên tĩnh phảng phất mang theo trống rỗng, thế nhưng là xếp bằng ở kiệu loan phía trên trong miệng nói lẩm bẩm. Như vậy to kiệu loan phía trên là màu đen tung bay xa. Âm u ngột ngạt khí tức để cho nàng xem ra càng quỷ dị thần bí hơn. Dẫn đội là Cao, hắn mắt nhìn phía trước, biểu lộ mang theo tình thế bắt buộc ý vị. Cái gì kính hòa thành, lần này chính là hắn đạp vào thành công con đường điểm bàn chân. Bên trên rủ cơi phi long nhìn phía xa rừng rậm sau đó nói, sắp đến Thâm Nguyên đầm lầy, chúng ta tại chỗ trước nghỉ ngơi một chút, thật tốt kế hoạch một lần như thế nào đem thần trí Cao phong xuất. Đám long kỵ sĩ nguyên một đám khuôn mặt khẩn trương. Đây đại khái là bọn họ đời này làm điên cuồng nhất sự tình. Cao nhìn về phía trước cũng là khuôn mặt ngưng trọng một chút, vung tay lên nói, dừng lại, tại chỗ chuẩn bị chiến đấu. Đội chấp pháp đám người toàn bộ ngừng lại. Bao quát trung gian kiệu loan rổ là đại nhân, sắp đến Thâm Nguyên đầm lầy, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Cao cung kính đứng ở rổ là trước mặt nói. Rổ là con người rốt cục chuyển động động. Nàng một tấm trắng bệnh băng lánh khuôn mặt nhìn phía dưới Cao sau đó phảng phất địa ngục thanh âm truyền đến nói, sớm chuẩn bị thiên khóa, thần trí Cao không phải dễ đối phó như vậy. Là, Dỗ Lạ đại nhân. Cao lập tức cùng bên kia dừng lại long kỵ sĩ rủ thương lượng đi. Toàn bộ đội ngũ bầu không khí đều hết sức ngưng trọng, chuẩn bị cũng giống như cực kỳ đầy đủ. Nhưng lại không biết ở phía xa một lạc đà tóc xanh còn có một cái mái tóc màu xanh lục nữ tử vẻ vải nhìn xem bọn họ. Thôn thiên đại nhân, ngài nói bọn họ đây là dừng lại muốn làm gì? A thực nhân đằng mạn miệng ngậm bản thân đằng diệp, hiếu kỳ nói. Hẳn là chuẩn bị tóm nó. A thôn thiên thú quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia đen xì một đoàn, mới vừa rồi bị bản thân dính kéo ra ngoài cái gọi là thần trí cao. Thực sự là một chút khiêu chiến lực đều không có. Nó còn không có xuất thủ đối phương liền bị nó chân choáng. Gia hỏa này rốt cuộc là người hay là quái? A thoạt nhìn xấu quá. Thực nhân đằng mạn ghét bỏ nhìn xem nằm trên mặt đất cái này đen xì một đồng nói. Nó trước kia là người, sau đó tẩu hỏa nhập ma lại bị nhốt tại đầm lầy bị khí mê tan chỗ ăn mòn, làn da còn có bộ dáng đều đã xảy ra cải biến. Tại người bình thường trong mắt hắn không phải người không phải quái, tóm lại liền là quái vật. A thôn thiên thú bình tĩnh giải thích. Thực nhân đằng mạn mới hiểu gật đầu, lúc này trên mặt đất người hoàn toàn chính là đen xì sát một dạng, làn da thoạt nhìn rất đáng sợ. Tứ chi cu nở dê đã xảy ra biến đến gì? Nói yếu nha, nếu như không phải thôn thiên đại nhân mà nói, nàng thật đúng là đánh không lại. Thôn thiên đại nhân, chủ nhân thật vất vả đem chúng ta từ không gian phong xuất, cứ như vậy trở về thật là đáng tiếc không bằng hắc hắc. Chương 4301, không bằng chơi một chút. Không bằng chơi một chút. Thôn thiên thú nhìn thoáng qua trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thần trí Cao, sau đó mắt thật to bên trong hiện lên trò đùa quái đản quan mang, đem hắn đánh thức. Thực nhân đằng mạn trừng to mắt, đánh thức mặc dù nói là kinh ngạc, bất quá tay đã hóa thành dây leo hung hăng vào thần trí Cao trong thân thể. Sau đó hút một cái huyết, huyết dịch kia theo thực nhân đằng mạn dây leo, màu xanh thấm bên trong máu tươi sổ soạt thanh âm đảo lưu, là từ thần trí cao thể nội rút ra huy hệ tờ gì cờ hở. Để cho thực nhân đằng mạn hưởng thụ hé mắt, thật là mỹ vị đồ ăn, ta liền thích ăn loại này lực lượng sinh vật cường đại. Thì như đã từng lần đầu tiên nhìn thấy thao thiết thời điểm liền muốn ăn hắn một dạng. Thần trí cao lại thế nào hôn mê, mẹ nó theo trong cơ thể mình máu tươi bị lớn như vậy lượng rút ra cũng cần phải tỉnh. Kinh khủng mở to hai mắt nhìn, từ cường đại đến nay liền phong ấn cũng không thể để cho hắn thần phục thần trí cao. Bây giờ khi nhìn đến thôn thiên thú lúc trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Trên thế giới làm sao lại có dạng này ma thú cường đại đến không bình thường ma thú. Coi như hắn ở nơi này thâm nguyên đầm lầy lâu như vậy đến nay, đều chưa từng có nghe qua loại này hoảng sợ đồ vật tồn tại. Còn có người bên cạnh hình thực vật ma thú, nhìn xem nó vậy mà tại hút bản thân huyết, phản kháng từ dưới đất bò dậy. Thực nhân đằng mạn gặp hắn tỉnh, tự nhiên cu nở dê lưu luyến không rời thu hồi hút máu dây leo. Thân làm hắc cá ma đằng thuộc tính, khát vọng khác biệt vị đạo cường đại máu tươi. Lúc này một đôi nhìn đồ ăn biểu lộ nhìn xem thần trí cao, để cho hắn dây rủa lấy lui lại, một mặt kinh hoàng. Uy, tỉnh rồi ai nhìn thấy bên ngoài đám người kia hay không bọn họ là hoàng thất người, tới muốn dùng thiên khóa bắt ngươi sau đó dùng vu sư khống chế ngươi thần thức thành vì bọn họ công cụ. Ngươi cần muốn báo thù lời nói hiện tại chính là cơ hội tốt nhất A thôn thiên tiện hề hề giật dây nói. Nghe được hoàng thất hai chữ, quả nhiên thần trí cao trong ánh mắt xuất hiện nồng đậm cứu hận. Đun ở dê vở ơ dù sao như thế nào đi nữa chúng ta bây giờ thuộc về cùng một loại, nhìn xem đám kia đáng giận nhân loại, ngươi nên giết sạch bọn họ. Thực nhân đằng mạn huyết tinh tính tình lại đi ra. Nghe nói như thế, thần trí cao quả nhiên liền thấy đám kia nghỉ ngơi đội ngũ, hoàng thất đội chấp pháp tiêu chí hết sức rõ ràng. Thiên khóa, nữ vu, bọn họ vì sao vẫn không chịu buông tha ta? Thần trí cao con mắt là màu đỏ tươi. Kỳ thật, thực lực ngươi vẫn là không kém. Đương nhiên, là ở không cùng ta so điều kiện tiên quyết. Thôn thiên thú hề hoài nhìn xem hắn, cho nên bọn họ đương nhiên sợ hãi ngươi, sợ ngươi rồi. Lại thêm ngươi như bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ, tùy thời đều muốn trả thù toàn thế giới bộ dáng, bọn họ không bắt được ngươi bắt hai thực nhân đằng mạn nhún vai. Xác thực, thần trí cao 1m9 lớn vóc, ngoại hình mặc dù là hình người, thế nhưng là toàn thân nhưng phải quái vật đồng dạng làn da, một đôi màu đỏ tươi bạo ngược con mắt. Nếu như không phải thực lực quá yếu, thoạt nhìn vẫn là rất khủng phố. Bất quá cái này yếu đương nhiên là có so sánh, cùng thôn thiên đại nhân so sánh là yếu. Nhưng là thực nhân đằng mạn cảm thấy dựa vào nàng mà nói, vẫn là đánh không lại cái này nha. Bởi vì thần trí cao thực lực QNZ là ma thú bên trong siêu thần thú thực lực, trong tu sĩ không sai biệt lắm bước vào thần tôn cấp bậc thực lực. Cho nên vẫn là rất lợi hại, cùng chủ nhân thực lực đều không phân cao thấp nhanh. Dù sao nơi này là ma pháp đại lục, dạng này thực lực không phải liền là một cái tai nạn sao chỉ dựa vào một đám bô bô ma pháp sư còn có chỉ có thể cận chiến chiến sĩ mà nói. Thần trí cao chính là tận thế tồn tại. Chương 4302, toàn quân bị diệt. Khu nghỉ ngơi. Dỗ là đại nhân. Ngài cảm thấy thiên khóa thật có thể vây khốn thần trí cao sao dù nhìn cách đó không xa thâm viên đầm lầy phương hướng, ánh mắt sầu lo. Dù sao bọn họ ứng phó thứ này, thực lực đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nếu như không là nghĩ đến co phong ấn, chỗ nào còn có thể dạng này bình tĩnh tới gần nơi này. Thiên khóa chỉ có thể khống chế thần trí cao thời gian một chén trà, cho nên trong đoạn thời gian này, ta phải khống chế nó tâm trí. Dỗ lạ thanh âm trầm thấp từ man xa bên trong truyền đến. Để cho bên ngoài Long kỵ sĩ còn có đội chấp pháp đám người cũng nhịn không được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a bọn họ thực sự quá điên cuồng, vờ ơ y ma chuẩn bị đi phong thích thần trí cao. Nếu như ra một chút lầm lỗi, chỉ sợ đều phải toàn quân bị diệt. Cao cũng là nuốt nước miếng một cái, sau đó nhìn kiệu loan bên trên rổ lạ nói, rổ lạ đại nhân, ngại khống chế tâm trí thời gian là không phải cu nở dê có thời gian hạn chế nếu là đã đến giờ đâu đã đến giờ mà nói. Chẳng phải là yên tâm đi ta mới học một loại cấm thuật, có thể khống chế thời gian này kéo dài, các ngươi đến lúc đó chỉ cần nghe theo ta phân phó liền tốt. Dỗ lạ thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, mà lúc này đầu kia rủ cũng là khắc chế bình tĩnh nói, cái kia phong ấn là 100 vi thánh ma đạo tinh thần lạc ấn, không dễ dàng như vậy liền sụp đổ. Cho nên tại phong ấn bài trừ trước đó, chúng ta dành thời gian liền nhất định có thể vây khốn thần trí cao, phong ấn bài trừ lập tức là hắn suy yếu nhất thời điểm. Cho nên, bọn họ vạn sự sẵn sàng, cờ ơn ở chỉ là cuối cùng thời cơ cùng vận khí thôi. Chỉ cần bắt được thần trí cao, như vậy, đám kia bạo loạn phần tử, còn có cái gọi là ma thần, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Cao nghe nói như thế cũng là thở dài một hơi, ha ha ha ha, chúng ta ưu cờ đế quốc phồn vinh hương thịnh con đường ở trước mắt mà đúng lúc này hống một đường giống như dạ thu kinh thiên tiếng gào thét truyền đến. 10 điểm đường đột, bàng bạc khí áp còn có đột nhiên tối trầm xuống bầu trời đều bị đông đảo đội chấp pháp còn có long kỵ sĩ môn toàn bộ kinh hại đứng lên. Cái gì thanh âm cao còn có dù cũng là cảm giác nguy cơ mở to hai mắt nhìn phía trước nhìn lại. Ai biết cái này xem xét, liền sắc mặt trắng bệnh. Toàn bộ chân trời lập tức bị mây đen bao phủ, bọn họ nghỉ ngơi phía trước rừng đột nhiên lao ra một đường toàn thân đen kịt cao lớn thân ảnh. Có thể nói là nhân loại, QNZ có thể nói là quái vật. Bởi vì hắn phảng phất tảng đá đồng dạng gập ghềnh làn da, màu đen bề ngoài, tay cùng chân đều đã biến dị biến đến đáng sợ đến cực điểm. Một đôi tinh mả tờ đo tràn đầy bạo ngược, bộ mặt QNZ là ma thú đồng dạng làn da. Thân ảnh hắn từng bước một đi tới, mang theo để cho người ta ngạt thở khí tức, nhấc lên một mảnh cuồng phong cùng lực lượng kinh khủng. Phía sau rừng còn có tối xuống bầu trời vì hắn nâng đỡ ra khủng bố không khí. Đến thần trí cao chỉ có dù cái thứ nhất nhận ra được, hắn kinh khủng mở to hai mắt nhìn. Vốn nên là tại thâm nguyên đầm lầy thần trí cao vờ ơ y ma xúc không kịp đề phòng xuất hiện ở trước mặt bọn họ thần trí cao bọn họ bên này đội chấp pháp môn còn có cái khác long kỵ sĩ cũng là nguyên một đám thanh âm mất đi cân bằng kinh hô. Theo đầu kia thần trí cao tới gần, nguyên một đám sợ hãi lui lại. Liền xem như kiệu loan bên trong rổ là cũng là đã mất đi bình tĩnh, sau đó thanh âm mất khống chế kêu to, nhanh thiên khóa, chúng ta trốn không thoát. Thâm nguyên đầm lầy phong ấn vờ ơ ý ma phá bọn họ đều không có đoán được. Chẳng lẽ là thần trí cao bản thân phá vậy liền quá kinh khủng. Hắn thực lực bây giờ, đến cùng như thế nào tiếp tục? Chương 4303, thần trí cao ạ lọ si. Nghe được dỗ lạ lời nói, bọn họ mới nhớ tới có thiên khóa chuyện này. Nhanh thiên khóa. Vừa nói, cao liền lập tức đột nhiên từ không gian móc ra một thanh thần khí. Cái kia kim sắc xiềng xích tản ra phảng phất một cái lưới lớn, sau đó bị chúng quanh đội chấp pháp viên môn mở ra tạo thành trận pháp. Thế nhưng là, hôm nay khóa còn chưa kịp lúc triển khai, đầu kia thần trí cao ạ lọ xỉ đã lao đến. Hắn mang theo cuồng quyển gió bão, so ma thần còn cường đại hơn thực lực, nhấc lên thiên địa một mảnh chấn động. Hống ạ lọ xỉ trong miệng phát ra không giống loài người gào thét. To lớn thân thể xông lại, mấy cái đội chấp pháp thành viên liền bị phá tan. Đồng thời hắn móng vuốt xé ra kéo liền xinh xinh đem phía trước mấy cái đội chấp pháp viên cho xé thành mảnh nhỏ. Ma pháp gì, cái gì chiến khí tại ả lò si trước mặt cũng là cặn bã. Dỗ là sắc mặt rốt cục không bình tĩnh, đầu kia ả lò si đã hướng về nàng kiệu loan lao đến. Âm toàn bộ kiệu loan toàn bộ nát, bị khí lưu nổ tung đến. Dỗ là chật vật triển lộ thân ảnh, một thân nữ vu trang lộn xộn vô cùng, trên mặt đất đứng lên. Sau đó nhìn đầu kia ạ lỏ xì nghiền ép tính trực tiếp xé nát đánh chết bọn họ bên này đội chấp pháp, duy nhất một lần liền tử thương một đoàn. Nếu như không có đội chấp pháp, như vậy thiên khóa làm sao sử dụng thiên khóa có thế cũng không phải là một người liền có thể sử dụng GN12 cái ma pháp sư cùng 8 vị chiến sĩ hợp lực mới có thể mở ra. Vào lúc đó, liền xem như long kỵ sĩ Hắc Long đều có thể bị ạ lỏ xì trực tiếp nắm cổ sau đó bạo phá tắt thở. Cương đại như vậy thực lực để cho đám người kinh khủng. Ả lò xỉ toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì trở ngại bắt đầu đại đồ sát, đám này hoàng tộc trong mắt hắn chính là sâu ghét cay ghét đáng tuyệt cửu nhân đồng dạng. Hắn tinh mà tờ đo chỉ có diệt sát cùng bạo ngược. Dỗ là đại nhân, chúng ta phải làm gì cao rốt cuộc biết sợ hãi. Ả lò xỉ thực lực để cho hắn cảm thấy sợ hãi, cái này tới gần cảm giác tử vong như thế xúc không kịp đề phòng. Nếu là nói vừa mới mở ra phong ấn lúc gã lỏ xỉ thực lực là suy yếu, như vậy hiện tại không biết hắn rốt cuộc là như thế nào phá khai phong ấn tình huống dưới, thực lực của hắn quả thực cùng thời kỳ đỉnh phong không có khác nhau. Liên quản sự dù đám người một đám long kỵ sĩ đều không cách nào khống chế hắn vô số đầu hắc long bị chim nhỏ đồng dạng từ ạ lỏ xỉ trong tay tắt thở, hắn mạnh đại ma pháp chi lực trực tiếp có thể xoắn nát chung quanh bất cứ sinh vật nào ra thịt cùng huyết cốt. Nhưng khi nhìn bộ dáng, hắn còn chưa sử dụng bản thân toàn bộ thực lực. Hắn đến cùng, là thế nào bài trừ phong ấn dù cưới bản thân Hắc Long từng bước một lui lại, nhìn xem lập tức máu chảy thành sông đội ngũ, chỉ có thể cắn răng nói, chúng ta chỉ có thể lui, đợi tiếp nữa chỉ có chết. Ả lỏ xì ánh mắt nhìn hắn, như vậy duỗi bàn tay, sau đó lực lượng cường đại hấp lực vờ ơ y ma trực tiếp đem rủ còn có hắn Hắc Long hút tới trên tay. Ngâm Hắc Long rẽ rùa lui lại, cu nở dê bù không được Ả lỏ xì móng vuốt xuyên thấu nó lồng ngực, móc ra nó ngực trái tim sau đó trực tiếp bóp nát. Ẩm dù Hắc Long trực tiếp tử vong ngã xuống đất, dù từ phía trên chật vật ngã xuống. Hắn sợ hãi lui lại, nhìn xem cặp kia tinh mà tờ đo khóa chặt bản thân, toàn thân đều nhịn không được run. Thả bỏ qua cho ta đi dù thanh âm đều không bình tĩnh. Lúc này bản thân Hắc Long tử vong đều không thèm để ý, QNZ không có thời gian cùng tâm tình để ý bởi vì hắn mình cũng tiểu mệnh khó bảo toàn. Ả lọ xì nhất định chính là một tác ma, được thả ra vô địch tác ma. Ả lọ xì, ngươi cái quái vật này, mị rồ tiệp cờ dạ xíp để cho ma pháp chi thần giam cầm ngươi cái này hắc ám ác ma, gạt bỏ ngươi thần thức, nhường ngươi trở thành sẽ chỉ sửa nô lệ. Thần phục với ta lòng bàn chân A. Chương 4304, bản thân tìm đường chết bản thân. Một nhóm lớn chú ngữ tử rộ lại trong miệng mà ra, nàng nhắm lại một đôi vẽ lấy lớn yên hơn trang con mắt, sau đó nói lẩm bẩm. Đột nhiên từ trong thân thể, tuôn ra liên tiếp năng lượng màu đen, liền hướng về ạ lỏ xì đi ạ lỏ xì màu đỏ tươi ánh mắt nhìn xem rộ lạ, ánh mắt trở nên càng thêm bạo ngược cùng điên cuồng, hống thôn thiên đại nhân. Đám này yếu gà là muốn làm gì trong rừng cây nhỏ thực nhân đằng mạn thận trọng nói. Nghe nói như thế, thôn thiên thú cũng là lắc đầu, không biết, bất quá nhìn tình huống cái kia nữ vu bà đang sử dụng cái gì cấm thuật, nàng hẳn là muốn vây khốn thần trí cao. Cấm thuật lợi hại sao thực nhân đằng mạn cũng là hèn mọn ngồi trên tảng cây nhìn lén. Mà đầu kia rổ là nhìn xem bị bản thân năng lượng màu đen vờn quanh ạ lọ xỉ sau đó một mặt đắc ý nói, ha ha ha ha, ạ lọ xỉ. Ngươi cái quái vật này chung quy là đảo thoát không ra thần bàn tay. Hống Ả lọ xì nhìn xem đầu kia rồ lạ, liền trực tiếp xông qua. Hành động cùng thần thức không có bất kỳ cái gì trở ngại, ngược lại là càng thêm phẫn nộ, một đôi tinh mã tờ đo tràn đầy hủy diệt cùng sát phạt. Rồ lạ nhìn xem Ả lọ xì bộ dáng, biểu lộ trắng bệnh, làm sao có thể chẳng lẽ là bởi vì không có sử dụng thiên khóa nguyên nhân sao đầu này cao còn có rủ đám người liền nhìn tận mắt ạ lỏ xỉ trực tiếp một cái tay bóp lấy rô lạ, sau đó trực tiếp bẻ gãy cổ nàng. Rô lạ nhìn xem bị hắc vụ kẻ nhạt càng thêm dọa người thần trí cao ạ lỏ xỉ, lại chỉ có thể ở không thể tin cùng không cam tâm bên trong chết đi. Cái gọi là vu sư đại nhân, bù không được nửa kích liền chết. Toàn bộ đội ngũ bảo đảm lớn nhất cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cao sắc mặt trắng bệnh tự lẩm bẩm. Trường kiếm trong tay đều không biết đi đâu rồi, chỉ có thể ở trên mặt đất lộn nhào chuẩn bị thoát đi. Toàn bộ thế giới đều cảm giác là màu đen, thi thể đầy đất không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, toàn bộ chết tại thần trí cao trong tay. Chậc chậc chậc, QNZ quá yếu. Thôn thiên thú bĩu môi nhìn xem cái kia nữ vu thi thể, khuôn mặt khinh thường. Muốn đem bọn họ toàn bộ giết sạch sao thực nhân đằng mạn thanh âm hưng phấn truyền đến. Chủ nhân không có dạng này phân phó, ngược lại là có thể lưu một hai đầu mệnh. Thôn thiên thú nhìn xem ạ lỏ xỉ chuẩn bị hướng về dù còn có cao hạ thủ lúc. Trên người lực lượng cầm giữ hắn. Đây mới thực sự là giam cầm, ạ lỏ xỉ lập tức liền cảm thấy mình bị quen thuộc lực lượng dễ như trở bàn tay ngăn cản. Cao còn có rủ còn tưởng rằng ạ lỏ xỉ là ra tay chậm đang suy nghĩ cái gì hai người cũng đã điên cuồng mở động thân thể lực lượng chạy trốn. Liền đầu cũng không dám hồi. Chân chính toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tại sao không để cho ta giết hai người bọn họ ạ lỏ xỉ khàn khàn nghi hoặc vang lên. Sau đó thôn thiên còn có thực nhân đằng mạn liền đi ra, nhìn xem đầy đất máu tươi cùng thi thể xem như thiên sinh khát máu ma thú mà nói, này cũng là chuyện nhỏ. Đồng thời đây là một đám bọn họ địch nhân, coi như không có bọn chúng, bọn họ dạng này chuẩn bị phóng thích thần trí cao cũng là bản thân tìm đường chết. Bọn chúng chỉ là không có cứu bọn họ, không, là cứu hai người. Thực đánh vỡ phong ấn, bọn chúng không cảm thấy ưu cờ đế quốc đám kia yếu cặn bạ thật có thể khống chế ạ lọ xì. Cuối cùng toàn bộ đế quốc gặp nạn còn không phải bách tính một đám ngu xuẩn nhân loại. Hiện tại chết rồi cũng không tốt chơi. Giữ lại tiêu khiển một chút ra thôn thiên thú liếc thần trí cao một chút nhân tiện nói, ngươi, cùng chúng ta trở về. Trở về thần trí cao là bạo ngược, chỉ bất quá thôn thiên còn có thực nhân đằng mạn không phải nhân loại, lại bởi vì thôn thiên thu thực lực có thể áp chế hắn. Cho nên lúc này mới một bộ bình thường bộ dáng. Chương 4305, xa đại chí hướng. Hồi đi chỗ nào thần trí cao màu đỏ tươi con mắt nhìn xem thôn thiên, có loại coi nó là lão đại thị giác, đi hủy diệt cái thế giới này sao đương nhiên không, ta thế nhưng là tốt thú. Thôn thiên thú nhìn xem hắn bóng người to lớn sau đó nói. Ai biết nghe nói như thế, thần trí cao lại dừng lại bộ pháp, ngươi đang nói đùa ta sống sót mục tiêu, chính là đem nơi này biến thành địa ngục nhân gian. Các ngươi ma thu không phải thống hận nhất nhân loại sao ta cũng thống hận nhân loại. Ngươi mạnh mẽ như vậy, phải cùng ta cùng một chỗ giết đại lục này tất cả nhân loại, sau đó để cho ma thú xưng bá thiên hạ không phải sao ngươi chí hướng thực sự là vĩ đại, xác thực rất không tệ. Bên cạnh thực nhân đằng mạn gật đầu. Ngay tại thần trí cao cho là mình tìm được cùng chung chí hướng bằng hữu lúc, thực nhân đằng mạn rút nó một roi liền sau đó nói, toàn bộ thế giới đều là ma thú thế giới có cái gì tốt chơi thần trí cao sờ lên mình bị co rút đau đớn cánh tay. Lờ mờ có thể nhớ tới khi tỉnh lại trước mặt cô nương cánh tay hóa thành dây leo đang hút hắn huyết. Kiêng kỵ thối lui, cái kia về đi nơi nào cùng chúng ta đến chính là thần trí cao cái này xa đại chí hướng xác thực lại phù hợp thân phận của hắn, chỉ bất quá nếu là ở trước đó hắn còn có thể thực hiện. Nhưng khi gặp so với hắn còn muốn hung tàn thôn thiên thú về sau, liền nhất định hắn loại ý nghĩ này chỉ có thể tưởng tượng. U cờ đế quốc. Cao cùng rủ hai người liều mạng chạy trốn. Bọn họ sợ hãi sau lưng thần trí cao sẽ đuổi theo, cho nên mãi cho đến đạt hoàng cung mới dám dừng bước lại. Rách mướp hình tượng liền xem như cửa thành đội chấp pháp đều không có nhận ra bọn họ đến. Ca cao đại nhân vẫn là cao xuất ra hắn lệnh bài, cùng một thân cách gan mặc mới để cho cửa ra vào đội chấp pháp kịp phản ứng. Bởi vì thương thế nghiêm trọng, còn cần cửa thành đội chấp pháp phái người đem bọn họ đưa vào hoàng cung. Mà Cớ Lìn còn đang nóng nảy chờ đợi tin tức. Từ U Cờ Đế Quốc đến cùng Thâm Viên Đầm Lầy thời gian vừa đi vừa về và xử lý thần trí cao cũng là cờ ơn nở 3 ngày thời gian. Dạng này thực không có vấn đề sao để cho thần trí cao ứng phó đám kia bạo loạn phân tử, có thể hay không quá nhỏ nói thành to Cờ Lìn vẫn là hết sức lo lắng. Quốc vương, ngài đối diện trong cửa thành thế nhưng là ma thần, không có thể thay thế ma thần. Trừ bỏ thần trí cao, liền không có ai có thể đối phó. Bây giờ còn chỉ là xây một tòa thành trì, chờ sau này sẽ là quang minh chính đại thôn phệ. Khi đó U Cờ Đế Quốc cũng chỉ có thể ở vào bị động cục diện không thể ra sức. Tỷ Dồn ngồi ở phía dưới, nhìn xem Cờ Lìn lo nghĩ bộ dáng nhắc nhở. Đại khái là nghĩ đến sau này mình có thể sẽ bị thôn phệ dạng này dưới sự so sánh. Cờ Lìn đôi mắt ngoan lệ trầm xuống, thôn phệ U Cờ Đế Quốc vĩnh viễn sẽ không bị thôn phệ. Tỷ Dồn khuôn mặt xẹt qua mấy phần ý vị thâm trường không hiểu. Mà đúng lúc này quốc vương, cao đại nhân còn có rủ đại nhân hai người đã trở về. Một vị thị vệ xông tới lo lắng nói. Cái gì Cờ Lìn mở to hai mắt nhìn, trở về nhanh như vậy liền xem như nhanh nhất thời gian nhanh nhất cũng là cờ ơn nở 3 ngày. Dù sao đại bộ phận đi thời gian lại nhanh cũng phải hơn phân nửa thiên, mà chinh phục thần trí cao đây chính là vô hạn lượng được. Nếu là cùng ngày có thể cầm xuống trở về chính là 3 ngày thời gian ngắn nhất. Cho nên khi nghe được cao bọn họ trở về tin tức lúc đám người còn lấy vì mình nghe lầm. Làm sao có thể ạ lần công tức cũng là một mặt kinh ngạc. Bên cạnh hắn tỷ dồn hiển nhiên cũng là không có bình tĩnh. Trở về nhanh như vậy chẳng lẽ thất bại chỉ có một khả năng này. Chương 4306, bản thân lừa gạt hành vi. Cao còn có rủ hai người lúc đi vào thời gian toàn thân cũng là vết máu, thê thảm không thể tả. Lúc này vừa vào đại điện liền suy yếu quỳ xuống. Dù là không thể không quỵ nhưng là hắn đơn thuần không có khí lực. Bị thần trí cao kém chút giết, bây giờ còn chưa thông thả lại sức. Các ngươi Cờ Lìn nhìn xem hai người bộ dáng chật vật, biểu lộ chấn kinh. Tình hình chiến đấu xa so với trong tưởng tượng càng thêm thế thảm. Thần trí cao đâu tỉ dồn nhịn không được đứng lên sau đó phát ra tiếng hỏi. Nghe nói như thế, cao cùng rủ hai người khuôn mặt hiện hiện kinh khủng. Sau đó dù nói, chạy, phong ấn không biết làm sao cởi ra. Người chúng ta còn chưa tới Thâm Nguyên Đầm Lầy, liền đụng phải thần trí cao. Dỗ là đại nhân đã chết rồi, chúng ta toàn quân bị diệt, ta mang đến Long Kỵ Sĩ QNZ toàn bộ chết rồi. Toàn bộ không có, toàn bộ đều không có. Thần trí cao đột phá phong ấn, hiện tại không biết đi đâu. Cao đều cảm giác như bị điên. Thế nhưng là hai người lời nói lại là làm cho cả đại điện tất cả mọi người không thể tin chừng to mắt. có ý tứ gì, cái gì gọi là thần trí cao đột phá phong ấn, chẳng lẽ chính hắn còn có thể mở ra phong ấn hay sao? Cờ Lìn chỉ cảm thấy kinh khủng. Mặc dù bọn họ lúc đầu mục tiêu chính là muốn đi phóng thích thần trí cao, nhưng là không có nghĩa là, tại hào không phòng bị phía dưới, thần trí cao liền chạy ra cũng là bọn hắn có thể tiếp nhận. Dù sao cái trước ở tại bọn họ trong khống chế, cái sau lại hoàn toàn thoát đi trường khống. Tại sao có thể như vậy ạ? Lần công tức sủi lơ tại chỗ ngồi bên trên, nhìn xem cao còn có rủ hai người, trên người cái kia huyết động còn có như vậy nặng nề vết thương thoạt nhìn dọa người vô cùng. Đội một đội chấp pháp thêm đội một long kỵ sĩ lại còn chưa chính thức giao chiến liền chết. Thần trí cao bị phong tỏa quá lâu, đều bị đám người quên đi hắn thực lực chân chính rốt cuộc có bao nhiêu, thẳng đến bây giờ mới để cho bọn họ nhớ tới, thần trí cao khủng bố. Tì dồn đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Cờ Lìn trừng to mắt vô cùng kinh khủng, chúng ta có cần hay không đem tin tức thả ra thần trí cao đi ra, như vậy về sau toàn bộ thiên ma đại lục cũng là hỗn loạn lung tung. Thâm Nguyên đầm lầy khoảng cách chúng ta ưu cờ đế quốc còn xa, tạm thời còn không ảnh hưởng tới chúng ta nơi này. Tin tức còn không thể thả ra, bằng không thì chúng ta liền nhanh như vậy thả ra tin tức, mọi người sẽ còn tưởng rằng chúng ta ưu cờ đế quốc đánh vỡ phong ấn. Tì dồn thanh âm trầm thấp, nhìn không ra bộ mặt suy nghĩ. Nghe lời này, Cờ Lìn trừng to mắt, cái kia cứ như vậy bỏ mặc sao? Đây chính là thần trí cao. Tì dồn ánh mắt tỉnh táo, đến lúc đó đã xảy ra chuyện, mọi người tự nhiên liền biết. Xảy ra chuyện Cờ Lìn ngã ngồi hồi bản thân vương tọa phía trên, đã xảy ra chuyện còn kịp sao? Yên tâm đi quốc vương, như thế nào đi nữa cũng sẽ không là chúng ta cái thứ nhất gặp nạn. Tì dồn nói cu nở dê rất có đạo lý. Ân, quốc vương, đúng á, thiên ma đại lục còn có nhiều cường giả như vậy. Trời sập cao to đỉnh lấy, coi như thần trí cao đến rồi, chỉ sợ cũng là kính hòa thành đám người kia trước gặp nạn. Á lần công tức cu nở dê là tìm được trấn an bản thân lý do. Cờ Lìn nghe đến mấy câu này, mới nghỉ ngơi sao động, truyền lệnh xuống, phong tỏa tin tức. Bọn họ bản thân lừa gạt cùng ích kỷ tựa như hành vi, thực cho rằng thần trí cao trận chiến đầu tiên không phải là bọn họ nơi này sao, nhưng là bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, lúc này thần trí cao đã cách bọn họ xa xa tương đối, liền tại bọn hắn cửa thành đối diện. Thần trí cao không nghĩ tới thôn thiên còn có thực nhân đằng mạn vậy mà lại đem nó dẫn tới nhân loại thành trì. Chương 4307, thời thời khắc khắc nghĩ hủy diệt thế giới. Đây là địa phương nào? Thần trí cao nhìn cách đó không xa kính hòa thành, đôi mắt xẹt qua kinh ngạc cùng hưng phấn. Nhân loại thành trì đầy đủ hắn 2-3 lần liền hủy diệt. Nhìn xem hắn bộ dáng, thực nhân đằng mạn dây leo vòng quanh hắn eo, uy, đừng suy nghĩ nhiều, đó là chúng ta ở địa phương, ngươi cũng đừng muốn phá hư. Ở địa phương thần trí cao trầm xuống con mắt, một tấm giống ngạc ngư đồng dạng xấu xí khuôn mặt nhìn xem thôn thiên thú cùng thực nhân đằng mạn trở nên có chút vặn vẹo nói. Các ngươi hai cái là nhân loại khế ước thú, nhìn tới gia hỏa này thật đúng là đối với nhân loại sâu ghét cay ghét đắng tuyệt à, nếu như không phải là bởi vì thôn thiên thu thực lực nghiền ép nguyên nhân. Biết rõ hai bọn chúng nguyên lai cùng nhân loại có quan hệ, chỉ sợ cũng đánh tới. Lao huynh, chúng ta là cùng nhân loại có quan hệ, chỉ bất quá chúng ta chu nhân không phải đại lục này người. Chúng ta là từ vị diện khác nhân loại qua đến. Thực nhân đằng mạn giải thích nói. Cũng không biết gia hỏa này có thể nghe hiểu hay không ai biết, thần trí cao khôi phục bình tĩnh đồng thời một mặt hiểu nhìn xem bọn họ, khó trách các ngươi thực lực ta tại thiên ma đại lục đều chưa từng gặp qua, vợ ơ y ma thực sự là khác thời không người. Ngươi biết đương nhiên, đến ta thực lực này độ cao khụ khụ, tự nhiên rõ ràng một chút không gian quy tắc. Chứ bỏ chúng ta đại lục, còn rất nhiều vị diện khác. Chỉ là còn là lần đầu tiên gặp, nguyên lai vị diện khác cũng có ma thú. Thần trí cao lúc đầu muốn nói thực lực mình, nhưng là nghĩ đến thôn thiên về sau liền xấu hổ ngậm miệng. Đến nó thực lực này độ cao, vẫn không có người ta một móng vuốt lợi hại. Đến cùng người ta vị diện kia là kinh khủng bực nào, có thể sinh ra dạng này sinh vật, về phần có thế khế ước bọn chúng chủ nhân, thần trí cao liền càng tò mò hơn. Dạng này thực lực hoàn toàn có thể ở toàn bộ thiên ma đại lục đi ngang á, chẳng lẽ hắn kinh hỉ trừng to mắt. Các ngươi là muốn xưng bá toàn bộ thiên ma đại lục sao? Ta hoàn toàn có thể giúp các ngươi. Đám nhân loại kia đều đáng chết, đã sớm không nên còn sống. Thôn thiên, tiểu mạ, ta không biết thần trí cao đã từng là gặp cái gì vờ ơ y ma đối thiên ma đại lục còn có nhân loại đau như vậy, hận động một chút thì là hủy diệt đại lục này, giết sạch tất cả nhân loại. Thế nào? Thần trí cao đôi mắt sáng tỏ nhìn xem thôn thiên thú còn có thực nhân đằng mạ. cái chủ ý này không tệ chứ. Ba thôn thiên thú vỗ một cái đầu hắn, không sai đại gia ngươi, cùng chúng ta tới đi nắm lên thần trí cao. Thôn thiên thú còn có thực nhân đằng mạn liền đem hắn từ sau tường thành thuấn di đến Kính Hòa nội thành. Lúc này Kính Hòa nội thành, Vân Lam nhìn thẳng lấy nội thành khôi phục bình thường bách tính thân phận nô lệ nói chuyện, trong khoảng thời gian này tăng thêm không ít tân tiến bằng hưu, giữa chúng ta phải phối hợp, phân công trợ giúp mới tiến tới bằng hưu tu luyện còn có khuyên bọn họ khúc mắc. Bây giờ tiến vào Kính Hòa thành, các ngươi sẽ không còn là thân phận nô lệ, người ở đây người bình đẳng, mỗi người đều có cơ hội tu luyện. Các ngươi có thể cường đại, có được chính mình nhân sinh, Kính Hòa thành La Ca cờ ngươi gia viên, các ngươi sẽ không còn gặp phân loại cùng kỳ thị. Phía dưới đông đảo nô lệ nhìn xem Vân Lam đều kích động không thể tự kiềm chế. Trong khoảng thời gian này sinh hoạt phảng phất ngộng cảnh đồng dạng, bởi vì quá hạnh phúc quá mộng ảo. Bọn họ không cần lo lo ăn uống, chỉ phải thật tốt tu luyện, không có quất cùng nhục mạ. Trung quanh cũng không có khinh bỉ ánh mắt, bọn họ đều không biết dạng này sinh hoạt có thể bảo trì bao lâu, chỉ hy vọng vĩnh cửu tiếp tục như vậy. Cho nên, bọn họ muốn cường đại lên. Dạy mọi người tu luyện, cũng là bởi vì tương lai có thể điều khiển cuộc đời mình, không còn bị động trải qua trước kia như thế sinh hoạt. Chương 4308, nhìn thấy nhân loại liền bạo động. Cho nên tiếp xuống vì khích lệ các vị tiến độ tu luyện, ta sẽ dành cho khác biệt thực lực tu sĩ ban thưởng khác biệt đan dược và pháp khí xem như giấy khen. Từ Trang Trang phụ trách các ngươi tình huống tu luyện, mà nếu như muốn trở thành phó chức luyện đan sư, hoặc là chú khí sư cũng có thể đơn độc tới tìm ta. Ta sẽ cho các ngươi tiến hành phổ cập kiến thức mới cùng chỉnh thể công khóa giáo dục. Phục chế thiên phú đều nghiên cứu cùng thiên phú, vẫn là muốn dựa vào chính các ngươi hoàn thành. Dù sao nàng không thể ở chỗ này đợi cả một đời. Chỉ cần ổn định về sau, nàng liền sẽ rời đi. Nghe nói như thế, phía dưới đám người kích động lại cảm động. Nữ tử trước mặt, nhất định chính là bọn họ tín ngưỡng cùng cứu rỗi. Đa tạ Vân Lam đại nhân. Trang Trang dẫn đầu quỳ xuống. Toàn bộ nội thành bách tính đều quỳ xuống, là thật cảm kích, đa tạ Vân Lam đại nhân. Vân Lam cứ như vậy lại đột nhiên thu hoạch một sóng lớn điểm tín ngưỡng. Không cần tạ ơn, mọi người mau đứng lên đi. Vân Lam vừa mới nói xong, ngay sau đó liền cảm nhận đến thôn thiên còn có thực nhân đằng mạn khí tức từ bên ngoài kết giới vọt tới. Trong đó bao gồm một đường âm u lực lượng, hùng hậu mà bằng bạc. Đương nhiên, không cùng thôn thiên thú so sánh mà nói. Chỉ nói mà nói thần trí cao lực lượng xác thực rất mạnh mẽ. Bên cạnh Lịch Tiễn Tức cũng là hẹp dài con mắt hướng về một chỗ nhìn lại, Lịch Vân Chỉ Lịch Vân Hề hai người tự nhiên QNZ cảm nhận được thôn thiên cùng tiểu mạn hai người khí tức. Chỉ bất quá đối với thần trí cao, hai người lại cảm thấy hiếu kỳ. Sớm biết nhà mình mụ mụ để cho thôn thiên còn có tiểu man ra đi làm gì, chỉ là không có cùng bọn họ nói rõ chi tiết mà thôi. Thôn Thiên cùng Tiểu Mạn tỷ tỷ đã về rồi, Lịch Vân Hề vui vẻ nói. Nghe được nàng lời nói, đông đảo nô lệ cũng là nhịn không được ngẩng đầu. Ai biết hống theo một trận không bình thường gào thét, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đường bóng người màu đen, mặc dù là bóng người, thế nhưng là hắn sau khi hạ xuống lại dọa đám người tranh thủ thời gian tản ra. Quái vật, thiên thần trí cao móng vuốt rơi trên mặt đất, đánh rách tả tơi mặt đất. Hắn màu đỏ tươi con mắt nhìn xem chung quanh vờ ơ y ma nhiều như vậy nhân loại lúc, bạo ngược nổi giận gầm lên một tiếng liền xông ra ngoài, hống cái này không bị khống chế một màn, để cho hậu phương thôn thiên thú còn có thực nhân đằng mạn đều chưa kịp phản ứng. Hoa hoa hoa hoa bị hắn hù đến tiểu hài tử toàn bộ đều khóc. Gót lấy thôn thiên còn có thực nhân đằng mạn mới vừa muốn động thủ, lúc này Vân Lam đã xuất thủ. Nàng khinh thân vọt lên, phi cước đá một cái, một mạch mà thành. Lực lượng toàn thân đều tập trung ở trên chân, A ẩm thần trí cao thân ảnh cao lớn kia liền bị nàng đá bay ra ngoài, tốc độ cùng lực trùng kích cực nhanh, có thể nghĩ Vân Lam sử dụng lực lượng thần trí cao còn không có phát uy liền hung hăng quăng đầu kia tường bên trên, đập đầy đất toái thạch hào hào rơi xuống. Lúc đầu bối rối đám người mới chấn định lại hống ai biết lúc này thần trí cao rốt cuộc lại điên cuồng lên. Hắn màu đỏ tươi con mắt nhìn xem đám người. Trấn khai trên người hòn đá liền hướng lấy đầu này đám người xung mở. Mang theo sát phạt tất cả lệ khí, phảng phất hủy diệt tất cả. Vân Lam chỉ mắt, sau đó trực tiếp xông qua ở một cước giẫm ở thần trí cao trước ngực, nhìn xem hắn móng vuốt chuẩn bị bắt chân mình lúc. Một cái bên trên đá, trực tiếp đá trúng hắn cái cằm, sau đó trên không trung xoay tròn xuống tới, trong tay linh lực trận pháp vây khốn hắn, ngay sau đó một viên đan dược bắn vào nó trong miệng. Hắc huynh đệ, bình tĩnh một chút. Thôn Thiên còn có thực nhân Đằng Mạn lập tức chạy tới. Bọn chúng nhìn xem kem chút xảy ra chuyện một màn, sợ bị chủ nhân trách phạt. Sau đó thực nhân Đằng Mạn nói, chủ nhân, con hàng này nhìn thấy nhân loại cảm xúc chính là như vậy, chúng ta để giải thích. Chương 4309, thụ ngược đãi là mình. Thần chí cao thở hổn hển nhìn xem Vân Lam, nữ nhân này chính là hai cái này đầu ma thú chủ nhân lại là một nữ nhân. Vân Lam đôi mắt lăng lệ uy hiếp lấy hắn, một chút cũng không có bị hắn màu đỏ tươi bạo ngược con mắt hù đến. Ngược lại là toàn thân khí tức tùy thời đều có thể lần nữa nghiền ép lên đến. Bất quá mới vừa mới đối phương cho hắn ăn là thứ gì một trận thanh lưu thông hướng tứ chi, sau đó đại não bạo ngược đột nhiên lăng xuống. Bất quá sau một khắc hắn lực lượng phảng phất đỉnh trệ ở đồng dạng có loại cực kỳ yếu đuối cảm giác. Ngươi cho ta ăn là cái gì? Thần trí cao khàn giọng thanh âm phảng phất lợi chảo xẹt qua pha lê đồng dạng chói tai khó nghe. Yên giấc đan, chị mất ngủ, đối với thân thể không có chỗ hại, chính là nhường ngươi cơ năng chậm rãi ngủ say. Bất quá đối với ngươi mà nói, hiển nhiên ngủ không được, nhưng là nhường ngươi tỉnh táo lại dư xài. Vân Lam Kiêu Mi giải thích. Chủ nhân, con hàng này có thể là đối với nhân loại có không đội trời chung cựu hận. Cho nên giải cứu ra hắn liền giết U Cờ Đế Quốc phái đi ra tất cả đội ngũ, trừ bỏ cao còn có rủ hai người sống sót, bọn họ dẫn đội bao quát một cái nữ vu toàn bộ đều bị con hàng này xé nát. Thực nhân Đằng Mạn thanh âm đột nhiên chen vào. A Vân Lam ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, xác định không phải hai người giật dây thực nhân Đằng Mạn, Thôn Thiên, quả nhiên không có gì có thế lừa qua chủ nhân. Gia Đa còn có cờ vụ đám người còn trong thành, nghe phía bên ngoài kinh hoàng đột nhiên chạy ra, ngay sau đó liền thấy tình cảnh như vậy. Chờ chờ đã, đó là cái gì? Cờ vụ ghé vào tường thành bên trên, nhìn phía dưới trên quảng trường nếu cao nhược đại màu đen quái vật hình người mở to hai mắt nhìn. Gia Đa, Esguo đám người thay đổi cả sắc mặt nói, là thần trí cao. Thần trí cao long kỵ sĩ môn toàn bộ không thể tin mở to hai mắt nhìn. Thần trí cao tại sao lại ở chỗ này, không phải tại thâm nguyên đầm lầy bị phong tỏa lại sao? Những nô lệ kia nhưng lại không nhận ra thần trí cao, chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn đáng sợ thôi. Ngươi còn có thần thức mình điểm này để cho ta 10 điểm giật mình. Ta cho rằng thần trí cao lại là sẽ chỉ sát phạt quái vật. Thế nhưng là, nhưng ngươi có bản thân thần trí, cũng là không có triệt để lưu lạc làm chỉ có thể bị chi phối công cụ. Vân Lam nhìn xem đối diện thần trí cao, nói thẳng tiếp. Mà đồng thời QNZ bại lộ khẳng định thần trí cao thân phận. Để cho trang trang đám người kinh khủng lui lại, thiên đến thần trí cao màu đỏ tươi ánh mắt nhìn chăm chú lên Vân Lam, ngươi để cho ta tới, có cái gì mục tiêu muốn cho ta vì ngươi làm việc, căn bản không có khả năng. Nghĩ từ bản thân bị cái này màu lam thực lực kinh khủng ma thú ngoặt đi qua, từ vừa mới bắt đầu chính là một âm mưu. Vân Lam hề hoài nhìn xem hắn, ta có thế không có ý định đem ngươi gạt đến. Đối diện quốc vương đại nhân muốn nhường ngươi đến đối với chúng ta đám này vô tội dân chúng, không có cách nào chỉ có thể để cho ngài tới uống chút trà. Nghe nói như thế, ạ lọ si mới nhớ tới tại rừng cây bên trong những người kia nói chuyện. Muốn dùng thiên khóa vây khốn hắn sau đó dùng cấm thuật tước đoạt hắn thần trí sau đó điều khiển hắn. Nguyên lai mục tiêu là vì ứng phó trước mắt đám người này. Nghĩ đến thôn thiên thú, khoe miệng của hắn nhịn không được run rẩy. Thực bị khống chế. Cùng thôn thiên thú nói chuyện, thụ ngược đại không là chính hắn sao? Cho nên Vân Lam không có nói sai, có được màu lam đầu kia cường đại ma thu thực không cần thiết cờ ơn nở hắn làm gì đu nở dê vở ơ y a. Mặc dù có người cù nở dê không có gì quá ta cờ dụng lớn, nhưng là vì để tránh cho bởi vì chúng ta mà gây nên dân chúng vô tội thương vong, cho nên chủ nhân mới để cho chúng ta đi đem ngươi mời đi qua. Thôn thiên nhìn xem hắn một mặt ghét bỏ. Chương 4310 Điên điên. Hậu phương Gia Đa, Esguo đám người duỗi ra cổ, nhìn thấy bên ngoài hội tụ đám người nghi hoặc. Chỉ bất quá ánh mắt rơi vào ạ lọ xì trên người lúc thay đổi cả sắc mặt. Thần trí cao bọn họ chấn kinh đến cực điểm. Thần trí cao cuồng long dong binh đoàn đám người toàn bộ không thể tin mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể. Gia Đa đại nhân, ngài không nhìn lầm chứ thần trí cao tại sao lại ở chỗ này cờ vô biểu lộ không cách nào khống chế cứng ngắc. Đúng vậy à, thần trí cao tại thâm nguyên đầm lầy bị phong tỏa lại, làm sao có thể ra hiện ta y bo nở họ trước mắt mà Gia Đa lại là khẳng định nói, không phải, chính là thần trí cao, năm ngoái phong ấn ra cô ta đi, chính là hắn. Gia Đa thanh âm đều có chút không dễ dàng phát giác run rẩy. Ta em đi, thực sự là thần trí cao sao, ta muốn điên rồi, đừng nói cho ta đây hết thể cũng là thực. S.U.O. thanh âm bén nhọn vang lên. Lúc này cuồng long dòng binh đoàn cùng long kỵ sĩ đám người toàn bộ từ thành dâng trào xuống tới. Bọn họ ánh mắt rơi vào ả lỏ xì trên người đều tràn đầy sợ hãi và hoảng sợ. Vân Lam đại nhân, chuyện cười này một chút cũng không dễ cười a, thần trí cao không phải tại thâm viên đầm lầy sao, nơi đó phong ấn mạnh như vậy, thần trí cao sao có thể trốn tới. S.U.O. một mặt kinh khủng đề phòng nhìn xem thần trí cao sau đó trốn ra đa trên người. Nếu như không phải là bởi vì thần trí cao còn yên tĩnh đứng ở chỗ này, lại có Vân Lam tới gần nguyên nhân. Bọn họ cũng không dám cùng ả lỏ xì một chỗ không gian. Cơ vô cũng là một mặt chấn kinh, ánh mắt rơi vào thần trí cao là hoàn toàn không thể tin được. Nhìn thấy bọn họ đến, Vân Lam liền ánh mắt tỉnh táo giải thích nói, ưu cờ người đế quốc đánh lấy thả ra thần trí cao tin tức, nhưng là bị ta chặn lại. Bọn họ muốn dùng thần trí cao tới đối phó chúng ta. Chúng ta đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Ú cờ đế quốc điên ra đà chấn kinh. Cùng long dòng binh đoàn còn có long kỵ sĩ đám người không thể tin được cờ lỉn vờ ơ y ma vì đối phó bọn hắn, sẽ làm ra sự tình này. Hiện thực chính là điên cuồng như vậy. Thực nhân đằng mạn nhún vai. Mà nhìn xem thực nhân đằng mạn, ra đa bọn người mới phát hiện đường đột nhiều hai con ma thú, trong đó còn có tiểu man người như vậy hình ma thú. Cái này các ngươi tốt, ta là chủ nhân khế ước thú. Có thể gọi ta tiểu mạn. Chủ nhân chúng ta chính là Vân Lam đại nhân, thật hân hạnh gặp các vị. Thực nhân đằng mạn ra dáng học Tây Phương cô nương vặn lấy váy hành lễ nói. Nhìn thấy hai vị thời điểm, ra đa, cờ vồ đám người kinh nghi. Đặc biệt là ánh mắt rơi vào thực nhân đằng mạn mái tóc màu xanh lục bên trên, luôn cảm giác có chu tờ không hiểu quen thuộc. Trước đó hồ lì họ chỉ đế quốc bị diệt lúc lệnh truy nã, giống như liền có một người hình thực vật hệ ma thú. Thần trí cao phong ấn, là ưu cờ người đế quốc phá mở sao, ra đa trừng mắt to nhìn trước mắt ạ lọ si, cu nở dê đồng thời kỳ quái hắn làm sao sẽ an tĩnh như vậy nghe lời. Chỉ bất quá đối phương một đôi màu đỏ tươi con mắt nhìn xem hắn, tràn đầy sát khí cùng bạo ngược. Trái tim của hắn đều cảm giác muốn ngưng đập. Hắn cho rằng Vân Lam nói tiệt hồ là ở ưu cờ đế quốc thả ra thần trí cao về sau bị Vân Lam cướp đoạt lại. Không. Ta để cho Thôn Thiên cùng Tiểu Mạn đuổi tại U Cờ Đế Quốc hành động trước đó đem thần trí cao thả ra. Về phần U Cờ Đế Quốc đám người kia, hiện tại đã gặp phải có trừng phạt. Nghĩ muốn hủy diệt cái thế giới này, lại bị hủy diệt tại dạng này dã tâm bên trong. Gia Đa, Cờ Vô còn có S.U.O. đám người mở to hai mắt nhìn. Cho nên, là hai cái này đầu ma thú đem đường đường thần trí cao cho đoạt lại, bọn chúng không đơn giản đối phó rồi toàn bộ ưu cờ người đế quốc còn muốn áp chế đột phá phong ấn thần trí cao. Cái này mạnh đến bao nhiêu thực lực, chẳng lẽ hai cái này đầu ma thú thực lực so thần trí cao còn mạnh hơn. Nhìn xem Thôn Thiên còn có thực nhân đằng mạn, cờ vô đám người một mặt kinh nghi. Chương 4311, dĩ nhiên là cổ độc. Hắn thế nào lúc này S.U.O. nhìn xem đầu kia thần trí cao. Kỳ quái đường đường thần trí cao vậy mà lại an tĩnh như thế đứng trước mặt bọn họ không có phản ứng. Cho hắn uy đan dược, tạm thời sẽ không công kích người. Vân Lam một mặt bình tĩnh, hoàn toàn không biết ạ lỏ xì đã muốn giận điên lên. Nghe được bị uy đan dược, ra đa đám người thở dài một hơi. Dù sao Vân Lam luyện dược thực lực bọn họ vẫn là biết rõ. Cho nên nghe được Vân Lam đan dược lại có thể khống chế thần trí cao, lần nữa vì Vân Lam thực lực chết phục. Ả lò xỉ cảm thấy rất tức giận là bởi vì hắn cảm thấy thật sự là quá xỉ nhục. Bản thân đường đường thần trí cao, lại bị cái gì yên giấc đan cho đánh bại kỳ thật cũng không tính là đánh bại, chủ yếu là bởi vì còn có một bên Thôn Thiên thú vô hình uy áp đè ép, cái này yên giấc đan lại để cho toàn thân hắn bất lực, cho nên liền chỉ có thể giống như vậy cái ngu ngốc đồng dạng đứng ở chỗ này bị một bầy kiến hôi nhìn hầu tử tựa như. Các ngươi xong chưa, ta có thể giúp các ngươi ứng phó ưu cờ người đế quốc. Chỉ cần có thể để cho ta giết người liền tốt. Ả lò xì rốt cục không thể nhịn được nữa cắt đứt Vân Lam đám người nói chuyện với nhau. Mời tôn trọng một lần hắn thần trí cao thân phận được không, hắn cũng không muốn ở chỗ này bị soi mói bộ dáng. Hắn đi ra là muốn hủy diệt cái thế giới này, trở thành làm cho nhân loại sợ hãi tồn tại. Nhìn xem đám này cơ bản không nhìn hắn, còn có thể khống chế nhân loại khác, hắn cảm thấy rất đánh bại. Ả lỏ xỉ phát tiết để cho mọi người chung quanh xoát toàn bộ nhìn về phía hắn. Loạn giết người lung tung không thể, nhưng là nếu như ngươi nghĩ phát tiết mà nói, ngày mai ta cho ngươi đi hoàng cung tiêu sái. Vân Lam hề vải khiêu mi. Nghe được không thể giết người, hiển nhiên ạ lỏ xỉ không sức lực, ngươi và người ở đây cũng không phải cùng một cái thế giới, tại sao phải giúp bọn họ như vậy coi như ta muốn hủy diệt cái thế giới này, đều không ảnh hưởng ngươi đi ngươi tại sao phải nhúng tay ạ lỏ xỉ không thể nhịn được nữa. Vân Lam lại chứng trạc đàng hoàng nhìn xem hắn, bởi vì ngươi là ta phóng xuất, giờ khác này mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều phải có trách nhiệm đảm nhiệm. Bằng không thì ngươi làm sự tình chẳng phải là tội nghiệt đều tại ta trên đầu ạ lọ si, bất quá ưu cờ đế quốc hoàng tộc xác thực cần muốn giáo huấn một chút. Vân Lam đột nhiên ác liệt câu môi, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, ta sẽ cân nhắc đem trên người ngươi cổ độc giải. Cái gì cổ độc, hiển nhiên thần trí cao một mặt một bức. Ngươi còn không biết sao ngươi biến thành cái dạng này không đơn thuần là bởi vì tẩu hỏa nhập ma, mà là có người ở trên thân thể ngươi hạ cổ độc, cho nên ngươi mới như bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Cổ độc lời nói Vân Lam còn không có nghiên cứu qua, bất quá ngược lại là có thể thử xem, có bách khoa toàn thư tại nên vấn đề không lớn. Ai biết nghe được Vân Lam lời nói, ạ lỏ xỉ cảm xúc đột nhiên trở nên kích động, cổ độc dĩ nhiên là cổ độc, nhất định là hắn. Hống Vân Lam chọn hắn ngược huyệt vị để cho hắn bình tĩnh trở lại, ở tại trong pháo đài yêu cầu duy nhất thì là không thể tổn thương vô tội, không có ta cho phép không thể đi ra ngoài. Về phần thần trí cao trong miệng hắn là ai, liền không liên quan nàng sự tình. Ả lỏ xỉ khôi phục bình tĩnh về sau, phức tạp nhìn Vân Lam một chút sau đó nói, biết rõ ngươi có thể giúp ta giải độc, ta gì cũng đáp ứng ngươi, bao quát hủy diệt cái thế giới này. Vân Lam, hủy diệt cái thế giới này là chính ngươi mộng tưởng, cũng không phải ta. Hoàng cung. Thế nào còn có hay không thần trí cao tin tức khoảng cách thâm viên đầm lầy gần nhất Bách Cu Nở Dê đế quốc còn tại cờ lìn sốt ruột ở trong hoàng cung đi tới đi lui. Thần trí cao đột phá phong ấn cái này tin tức từ bọn họ đã biết về sau, cũng cảm giác mỗi ngày đều là dày vò. Không thể công khai tại đại chúng. Như vậy thì đại biểu cho bọn họ đến thời thời khắc khắc sầu lo lấy thần trí cao cái này lựu đạn sẽ ở nơi nào xuất hiện cái gọi là người không biết không sợ, những cái kia không biết tin tức người ngược lại vô ưu vô lự. Nhưng lại cờ lìn, cảm giác mình là đếm lấy thời gian tại qua. Chương 4312, thần trí cao đến rồi. Không sai, hơn nữa liền xem như thần trí cao thực xuất hiện, cũng không khả năng là ở chúng ta nơi này. Thâm Nguyên đầm lầy khoảng cách chúng ta ưu cờ đế quốc tối thiểu trung gian còn cách xỉn xì lì ạn đế quốc cùng mới xây hồ lì hỏ chịt đế quốc mấy đại đế quốc, lộ trình xa xôi quốc vương không cần kỳ nhân lo. Bên cạnh ạ lần công tức cũng là cảm thấy 10 điểm có lý. Đợi đến thần trí cao tin tức vừa hiện, phần lớn là người đi trước. Đến lúc đó bọn họ lại theo ở phía sau, không quên người miệng lưỡi còn có mỹ danh, vẹn toàn đôi bên. Hy vọng như thế đi ta chỉ là tổng cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Cơ lìn thở dài nói. Quốc vương đại nhân không cần phải lo lắng. Tỷ dồn biểu lộ bình tĩnh. Mà đúng lúc này không xong, không xong. Đột nhiên một vị đội chấp pháp thành viên từ bên ngoài vọt vào. Chuyện gì? Cơ lìn khôi phục uy nghiêm bộ dáng ngồi ở chủ vị nói. Nghe nói như thế, đội chấp pháp viên kinh khủng trừng to mắt nói. Đến thần trí cao, trên đường cái xuất hiện thần trí cao. Nó chính hướng về hoàng thành phương hướng mà đến. Cái gì lần này không đơn thuần là cờ lỉn, thì dồn còn có ạ lần hai người cũng là rốt cục nhịn không được đứng dậy, làm sao có thể vừa rồi mới nâng lên thần trí cao, hôm qua thần trí cao mới đột phá phong ấn tin tức. Lần này, lại đột nhiên ra hiện ta y bo nở họ hoàng thành trên đường phố làm sao có thể tại sao có thể như vậy nhìn lầm rồi hay không thực sự là thần trí cao sao cờ lỉn sắc mặt trắng bạch, cảm giác mình chân đều muốn sủi lơ. Đắc tội Vân Lam thời điểm đều không có dạng này cảm giác. Thật sự là thần trí cao đáng sợ thanh danh bay xa, trong truyền thuyết khủng bố xâm nhập lòng người. Tỷ dồn đại nhân, làm sao bây giờ cái này phải làm sao á cờ lìn kinh khủng loạn. Mà tỷ dồn hiển nhiên cu nở dê là một bộ chưa kịp phản ứng bộ dáng, chỉ là tự lẩm bẩm. Vì sao hắn không có tại kính hòa thành đình chỉ, hướng thẳng đến hoàng thành mà đến chẳng lẽ là bởi vì trả thù hắn biết rõ chúng ta mời vu sư đi khống chế hắn sự tình sao ạ lần mặt xám như cho. Lúc này trên đường cái, đám người một mảnh bối rối, bất quá lập tức, liền trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ạ lỏ xì đã khống chế thật lâu mới không có đối với trên đường cái người động thủ. Bằng không thì tay xé gà đồng dạng cảm giác, chỉ sợ không phải cờ ân nở một hồi là hắn có thể đem nơi này biến thành địa ngục nhân gian. Hết lần này tới lần khác tiếp tục đi ngươi, thu hồi ngươi cái kia dọa người bộ dáng, đừng dọa đến tiểu bằng hưu. Lúc này trên người hắn một đóa tiểu bạch hoa hướng về phía hắn chỉ huy nói. Mà trên bả vai hắn, cũng là một đống tóc xanh, dùng uy áp khống chế hắn, ngươi mục tiêu không phải ở ngoài thành, hoàng cung, biết không? Phong cách vẽ hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng bên trong uy vũ bá khí không giống nhau. Ai biết còn có hai vị bà chủ quản lý hắn. Lúc đầu muốn trộm ra tay sảng khoái mấy lần đều không có cơ hội. Ngươi có còn muốn hay không giải cổ độc nghĩ lời nói liền khắc chế? Thôn Thiên Thú nói. Ả Lọ Si, rốt cục nghẹn một đường, Ả Lọ Si nhìn lên trước mặt cao lớn hoàng cung. Biểu lộ hiện lên mấy phần khát máu, ta có thể động thủ Á Ân, thỉnh tùy ý Thôn Thiên lời nói phảng phất chốt mở hộp đồng dạng, để cho Ả Lọ Si bị đè nén một đường sát khí khoảnh hiểu nghiêng mà ra. Quanh trong tay hắn lực lượng hướng về phía cửa thành vỗ ra, toàn bộ cửa thành đều bị đánh bay. Bên trong lao ra một đám đội chấp pháp viên, cầm vũ khí nhìn xem hắn lúc lại toàn bộ kinh khủng lui lại, thần trí cao, Thiên, thực sự là thần trí cao. Cái này còn đánh cái cao ý giả mờ a đánh, đi lên liền là chịu chết tiết tấu được không hống Ả Lọ Si lại là chủ động hung tàn hướng lấy bo nở họ phóng đi. Chương 4313, chán ghét hoàng thất. Lấy Ả Lọ Si thực lực, ứng phó những cái này đội chấp pháp nhất định chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Nhìn xem chạy trốn đông đảo đội chấp pháp viên, hắn một cái bước xa liền xông tới, bắt đầu tay xé thịt người. Bất quá lập tức, cửa thành đội chấp pháp viên môn không một may mắn thoát khỏi toàn bộ chết tại thần trí cao trong tay. Hống đinh thai nhức góc thanh âm cơ hồ có thế truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Hắn bắt đầu phóng thích bản thân lệ khí, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Liền xem như Thôn Thiên còn có thực nhân đằng mạn đều không thể khuyên can hắn bạo ngược. Hắn tại huyết vụ bên trong mấy lần liền xé nát những cái kia đội chấp pháp người. Một đường thẳng tắp vọt tới hoàng cung, Ả Lọ Si màu đỏ tươi đôi mắt vừa nhìn thấy loại này kiến trúc liền khí tức càng ngày càng hỗn loạn táo bạo. Thôn Thiên đại nhân, cái này nha có phải hay không cùng hoàng thất có thù giống như chuyên môn nhằm vào hoàng thất người đến? Thực nhân đằng mạn dùng thần thức hướng về phía Thôn Thiên thú nói. Dù sao cũng là cùng một cái khế ước chủ nhân, cho nên giữa hai bên có thể tâm thần tương thông. Dạng này càng tốt hơn, dù sao ta cũng chán ghét đám này hoàng thất. Thôn Thiên Thu không che giấu bản thân chán ghét. Cỡ lìn đám người liền xem như đợi ở đại điện đều có thể nghe được vừa rồi thần trí cao đạo kia tiếng giống. Bàng bạc uy áp bao phủ ở toàn bộ hoàng cung, một đoàn cao thủ toàn bộ đều run lẩy bẩy. Tỷ dồn xem như hơi tốt một chút, bởi vì hắn thực lực là toàn bộ ưu cờ đế quốc mạnh nhất thánh ma đạo, có thể chống đối một chút dạng này uy áp. Thế nhưng là ngay cả như vậy, hắn sắc mặt đều hết sức khó coi. Nhanh mau trốn, thần trí cao đến rồi cờ lìn dọa đến từ trên ngai vàng đứng lên, trên đầu vương miện đều lệch qua một bên. Mặt cắt không còn giọt máu, nhấc lên đại đại trường bào liền chuẩn bị đi ra ngoài. Còn không chạy trốn liền mất mạng. Mà lúc này, đột nhiên toàn bộ đại điện uy áp tụ hiểu tăng thêm, khí tức để cho người ta ngạt thở, một cỗ cường đại khí lưu liền tràn vào. Để cho chạy tới cửa cờ lìn bị trực tiếp trùng kích ra ngoài. Thì dồn còn có Ả lần cùng đại điện bên trong đội chấp pháp sắc mặt toàn bộ biến. Hai đội chấp pháp thành viên run rẩy cầm vũ khí lên tiến lên đỡ dậy quốc vương đại nhân. Cứ nhìn đại điện sao cửa chính một đường cao lớn bóng dáng chậm rãi đi đến. Toàn thân cũng là vỏ cây đồng dạng mấp mô làn da bóng người, 1m9 to lớn thân cao. Lúc này mặc dù mặc một bộ trường bào màu đen, nhưng khi nhìn lại càng khủng bố hơn. Hai tay móng nuốt phảng phất ma thú đồng dạng, để cho người ta cảm thấy khủng bố ngũ quan lúc này một đôi màu đỏ tươi ánh mắt quét mắt trong đại điện cờ lìn đám người, thanh âm khàn giọng vang lên, chính là các ngươi muốn bắt ta quả nhiên là đến báo thủ. Nghe được thần trí cao lời nói, cờ lìn che ngược sắc mặt 10 điểm trắng bệnh, sau đó khủng hoảng giải thích nói, không không phải chúng ta, thần trí cao đại nhân ngài nhất định là hiểu lầm. Thì dồn còn có Ả lần hai người cũng là biểu lộ 10 điểm khó xử. Kiên kỵ lại kinh khủng nhìn lên trước mặt thần trí cao, sau đó Ả lần lắp ba lắp bắp bộ dáng nói, tôn kính đến thần trí cao đại nhân, cái này ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Chúng ta làm sao có thể dám bắt ngài đâu a? Ai biết Ả lần lời mới vừa nói chuyện, hắn liền bị một trận hấp lực hút tới thần trí cao trong tay, sau đó bị nắm được kiết hầu. Có đúng không Ả Lọ Si biểu lộ bạo ngược lại lạnh lùng, sau đó tay ngón tay dùng sức. Không không muốn Ả lần dọa sắp đi tiểu bài tiết không kiềm chế, cổ bị bóp mặt đều xanh tím. Đầu kia cờ lìn còn có tỷ dồn hai người căn bản là ngăn cản không đến, cứ nhìn Ả Lọ Xì giơ tay lên, đem ạ lần công tức dơ lên không trung. Chương 4314, nếu như thù địch. Bóp con gà con đồng dạng bộ dáng, sau đó âm ít hầu cổ giống như bị tạc nát dưa hấu đồng dạng bóp gãy thành biến hình. Ách thân ạ lần công tức con mắt sung huyết, sau đó trực tiếp tử vong. Cuối cùng bị ạ lỏ xì hung hăng một ném, toàn bộ thi thể liền bị quăng đến bên cạnh tường bên trên, bộ dáng rất là đáng sợ. Để cho đại điện bên trong cờ lìn dọa run chân kem chút té xỉu rồi, liền xem như tỷ dồn biểu lộ đều trở nên 10 phần ngưng trọng. Tại thần trí cao trước mặt, đường đường đại ma đạo sư đều không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Ta ghét nhất chính là người khác coi ta là giống như kẻ ngu lừa gạt. Thần trí cao thanh âm khàn giọng lại khó nghe, lại đại biểu cho hắn thái độ, cái tiếp theo lừa gạt ta người, ứng nên xử trí như thế nào. Các ngươi nói sao ạ lỏ xỉ tinh mà tờ đo khóa chặt lại phía trước cờ lìn, sau đó từng bước một đi tới. Bây giờ hắn đã khôi phục tự do, liền sẽ không lại bị người khác dễ như trở bàn tay bắt lấy, sau đó trở lại mãi mãi không mặt trời địa phương. Hắn mặc dù tẩu hỏa nhập ma, tuy nhiên lại còn bảo lưu lấy thần trí. Nếu như không phải Vân Lam nói cho hắn biết, hắn đều không biết mình tẩu hỏa nhập ma nguyên lai còn có mặt khác cấm mưu. Là cổ, loại này ác tâm đồ vật. Thế nhưng là thế nhân nhưng bởi vì hắn biến thành cái bộ dáng này đem hắn gọi là quái vật, đặc biệt là đám kia hoàng thất, bởi vì sợ hắn bởi vì thần trí cao huy hiếp được bọn họ địa vi, liền thương lượng cùng một chỗ bắt hắn cho phong ấn vào đầm lầy thâm uyên. Hoàng tộc đáng chết, tất cả nhân loại đều đáng chết. Cơ Lín nghe được gã lỏ xì lời nói, dọa sợ hãi quỳ xuống, thần trí cao đại nhân, chúng ta thật không nghĩ tới tổn thương ngài a xin ngài tin tưởng ta. Phải không thiên khóa, nữ vu, còn có long kỵ sĩ, đội chấp pháp đại bộ đội, cấm thuật. Không đều là các ngươi u cờ người đế quốc cùng chủ ý sao ạ lỏ xỉ thật lâu không có hưởng thụ qua loại này bị người sợ hãi cảm thụ. Hắn hết sức cao hứng, muốn chơi nhiều chơi. Thôn thiên thu còn có thực nhân đằng mạn hai cái thì là nhìn lên trước mặt quỷ cờ lìn nhịn không được thổn thức. Cái này hay là muốn diệt bọn hắn chủ nhân quốc vương đại nhân sao đã vậy còn quá vô dụng dọa một cái lại không được. Chủ nhân nói tạm thời giữ lại phế vật quốc vương này mạng nhỏ. Thôn thiên hướng về phía ạ lỏ xì lô thai nói khẽ. Lưu mệnh cái này mới không phải hắn phong cách. Thần trí cao tiến lên liền một cái hút lại cờ lìn, cùng ạ lần như thế bóp lấy cổ của hắn. Chơi thật vui, các ngươi những cái này con chuột nhỏ mệnh thật là yếu ớt ta không, bỏ qua cho qua ta a cờ lìn sợ hãi chế trụ thần trí cao tay, thực lực đối phương không thể nghi ngờ không phải giống như không có thể dung chuyển bàn thạch, giết hắn dễ như trở bàn tay. Thôn thiên thú còn có thực nhân đằng mạn hai người hướng về phía thần trí cao nói, á lọ si, nhờ ngươi dừng tay ngươi vừa rồi đã giết một người, nên đình chỉ. Cái này quốc vương chúng ta còn hữu dụng chỗ. Không nghe chủ nhân nói, an thiệt thòi ở trước mắt chúng ta nói cho ngươi. Không có chủ nhân, ngươi cổ độc mãi mãi cũng đừng nghĩ giải. Hiện tại chúng ta còn là đồng minh, nếu như biến thành địch nhân mà nói, ngươi liền không chỉ là vây ở thâm nguyên đầm lầy như thế hạ tràng. Nghe được hai cái lời nói, thần trí cao khuôn mặt xẹt qua bực bội, bất quá nhưng không có lại nắm chặt tay. Dù sao, hắn vẫn là hết sức cờ ơn ở Vân Lam đồng thời kiêng kỵ thôn thiên thú. Thần trí cao đại nhân. Vu sư chúng ta là dùng để giải cứu ngài a ngài không nên hiểu lầm, ưu cờ đế quốc tuyệt đối không có muốn cùng ngài đối đầu dự định. Ngài nhận lấy lưu tình, chúng ta ưu cờ đế quốc nhưng thật ra là muốn giúp ngài. Đột nhiên, đầu kia tỷ dồn thanh âm truyền đến nói. Không có ý tứ, hôm nay tỷ tỷ kết hôn, đổi mới rời đến buổi chiều, tiếp tục. Chương 4315, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng nói dối. Giúp ta ạ lọ xì đầu thăm thẳm chuyển hướng hắn bên này. Thì dồn thần sắc nhưng lại tương đối những người khác mà nói bình tĩnh rất nhiều, chỉ là nếu như chú ý tới trong tay hắn có chút ngưng tụ năng lượng, loại này thời thời khắc khắc đều phòng bị trạng thái liền biết kỳ thật hắn cũng là 10 phần khẩn trương. Thì dồn đối với mình mệnh, càng coi trọng hơn. Vì bảo hộ cờ lìn, chẳng qua là bởi vì nếu như cờ lìn thực chết rồi, ưu cờ đế quốc cu nở dê triệt để xong đời. Tạm thời mà nói, hắn còn cũng không hy vọng ú cờ đế quốc có việc. Đồng thời lúc này trong đại điện, cờ lìn chết rồi, bước kế tiếp chính là đến phiên hắn. Giúp ta ạ lỏ xì thanh âm tự mang âm u đặc hiệu, để cho người ta dùng mình. Là, thần trí cao đại nhân. Ngài cũng biết ngài đi ra ngoài là đối với toàn bộ thiên ma đại lục ảnh hưởng như thế nào đương nhiên, chúng ta ú cờ đế quốc là tuyệt đối không có ý kiến. Thế nhưng là không có nghĩa là những người khác không có ý kiến, tỉ như bắt giam thần trí cao đại nhân đám người kia. Tỉ dồn nhìn xem ạ lọ xỉ không có quá lớn phản ứng, sau đó liền tiếp tục nói, hiện tại đại lục thế cục ngài cũng không rõ ràng, cái này đã không thể so với lúc trước. Bây giờ càng rất mạnh hơn người hoành không xuất thế, đồng thời bọn họ quái đản lại ác liệt. Tỷ như ưu cờ đế quốc đối diện cái kia trong thành trì người, cũng không biết thần trí cao đại nhân có thấy hay không qua đám người kia thực lực cường đại, đồng thời đem bất luận kẻ nào đều không để vào mắt. Ngay cả thần trí cao ngài, bọn họ cũng dám nhục mạ. Cho nên ưu cờ đế quốc mới không có cách nào mời đến nữ vu, chỉ muốn đem đại nhân phóng xuất sau đó hợp tác. Chúng ta nguyện ý cho đại nhân tự do, QNZ hy vọng đại nhân nguyện ý có thể xử tử cái kia đám phản nghịch phần tử. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không phải muốn cùng đại nhân đối đầu, chẳng qua là y nghi ha ho hủy hệ nờ muốn cùng đại nhân hợp tác mà thôi. Tuyệt đối không có bất luận cái gì đối đầu ý nghĩ. Nghe được hắn lời nói, ạ lỏ xì cười lạnh, ta cờ ơn nờ hợp tác với các ngươi có tư cách gì cảm thấy ta sẽ giúp các ngươi? Tỷ dồn sắc mặt khó coi, lại không dám nói gì. Nhưng lại lúc này ạ lỏ xì trọng trọng cầm trong tay cờ lỉn văng ra ngoài, lưu hắn một mạng. Bị vãi ra cờ lìn không nghĩ tới bản thân vợ ơ y ma có thể trả sống sót ạ lỏ xỉ không có giết hắn. Bất quá ngươi nói đối diện đám người kia là có ý gì, ạ lỏ xỉ đột nhiên có hứng thú nói. Thôn thiên thú còn có thực nhân đằng mạn hai cái cũng là tinh tinh nghe, cái này tì dồn không biết muốn làm cái quỷ gì nghe được ạ lỏ xỉ vậy mà lại chủ động hỏi Vân Lam đám người kia sự tình, đồng thời còn buông tha cờ lìn. Tì dồn đôi mắt xẹt qua một vòng tĩnh mịch, ngay sau đó nhân tiện nói. Là như thế này thần trí cao đại nhân, đối diện đám kia thành trì bạo loạn phần tử thực sự đáng giận, tự cao ma thần thực lực liền cuồng vọng tự đại, tự xưng ma pháp chi thần đều không để vào mắt. Còn xem thường thần trí cao đại nhân ngài, nói ngài bất quá bị khốn trụ cái gì ạ lỏ xỉ thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Nói ngài bất quá bị khốn trụ chó nhà có tang, so sủng vật còn không bằng, chính là một cái phế vật tỷ dồn sắc mặt bình tĩnh ra công nói. Nghe thôn thiên thú còn có thực nhân đằng mạn hai cái đều không thể nín được cười. Cái này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng nói dối, còn muốn dùng để khích bác ly gián doanh thần trí cao trong tay năng lượng cường đại vô ra. Sau đó nó thanh âm trầm giọng nói, lời này là thật nhìn thấy ạ lỏ xì giống như tức giận, tì dồn liền lập tức hưng phấn xoay người. Đương nhiên là thực, chúng ta làm sao dám lừa gạt thần trí cao đại nhân mà đầu kia cờ lín nghe thế đối thoại cũng là tâm tình kích động. Nhìn tình huống. Thần trí cao đại nhân tựa như là thực tin tưởng bọn họ. Chương 4316, một đám đồ đần. Ai biết, một giây sau, ạ lỏ xì đột nhiên quỷ dị nhìn xem bọn họ nói, a vậy tại sao ta hôm nay từ Kính Hòa Thành đi ra thời điểm, bọn họ không nói đâu ạ lỏ xì lời nói nội dung cực kỳ đường đột để cho cờ lìn còn có tỷ dồn hai người ngẩn người. Từ Kính Hòa trong thành đi ra còn chưa kịp phản ứng ầm ạ lỏ xì trong tay lực lượng đều vô về phía bọn họ. Năng lượng cường đại để cho tỷ dồn còn có cờ lìn hai người đều bay ra ngoài. Đằng sau đám kia đội chấp pháp môn đều bị khí lưu chấn khai. Phốc tỷ dồn trực tiếp thổ một búng máu, hắn không thể tin nhìn xem ạ lọ si, không hiểu hắn làm sao đột nhiên công kích bọn họ quả nhiên là bởi vì thần trí cao tính cách quỷ dị khó lường nguyên nhân sao đại đại nhân. Tại sao phải công kích chúng ta cờ lìn lúc này chật vật chỗ nào còn như cái quốc vương vương mẹ rơi, từng đầu phát loạn thất bát ao. Nghe nói như thế, ạ lỏ xỉ cười lạnh, ta nói, ta ghét nhất người khác coi ta là đồ đần một dạng lừa gạt, hơn nữa còn nghĩ coi ta là tiễn dùng. À, biết rõ vì sao ta phong ấn sẽ phá sao ạ lỏ xỉ âm tà nhìn xem bọn họ hai người tì dồn còn có cờ lìn trừng to mắt, không minh bạch ạ lỏ xỉ ý nghĩa. Vì sao phong ấn sẽ phá chẳng lẽ, không phải thần trí cao bản thân đột phá sao mà là người vì bởi vì ta liền nói bị các ngươi trong miệng bạo loạn phần tử giải cứu. Ả lỏ xì nói xong câu đó về sau, liền quái dị nở nụ cười. Mà tí dồn còn có cờ lìn hai người lại là chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Thần trí cao là bị Vân Lam bọn họ phóng xuất làm sao có thể không đúng, bọn họ tại sao phải làm như vậy một đám đồ đần. Lúc này thực nhân đằng mạn khinh thường thanh âm nói. Nghe được nàng thanh âm. Cơ Linh còn có tỷ dồn mới đem ánh mắt chú ý tới ạ lỏ xỉ trước ngực tiểu bạch hoa. Một đóa hoa vậy mà lại mở miệng nói tiếng người cái này để cho bọn họ trong lòng kinh khủng. Thực vật hệ thần thú không dễ chơi, đi thôi. Thôn thiên thú đứng lên, phảng phất sóc con một kích cỡ tương đương, thế nhưng là thanh âm lại là cảm giác tang thương cảm giác. Lại là sẽ mở miệng nói tiếng người ma thú cờ lìn cùng tỷ dồn hai người đã không biết làm vẻ mặt gì vừa rồi, mặc dù một mực thấy được gã lọ xỉ trên người này quái dị tổ hợp, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới một ít thú hoa một cái sẽ cũng là thần thú. Ả lọ xỉ nghe được thôn thiên còn có thực nhân đằng mạn mà nói, liền bực bội nói, không có tí sức lực nào. Lưu nhiều người như vậy mệnh, căn bản cũng không phải là hắn phong cách. Ả lọ xì nhìn xem hai bên cầm đao kiếm hướng về phía hắn đội chấp pháp môn, đại thủ khẽ hấp, uy áp mạnh mẽ trực tiếp chấn động tới bọn họ. Phốc phốc phốc phốc, hai hàng chiến sĩ miệng đều phun huyết vụ, sau đó chết tại trong tay hắn. Mới vừa lòng thỏa ý quay người rời đi, chỉ bất quá rời đi một khắc cuối cùng, còn dọa cờ lìn cùng tỷ dồn hai người một lần. Các ngươi mệnh, cuối cùng lại là ta. Hoàng cung chuyến du lịch một ngày, quả nhiên bên ngoài toàn bộ đều là huyết tinh vị đạo. Ả lỏ xì rời đi, để cho cờ lìn còn có tỷ dồn hai tâm tình người ta cũng không có tốt một chút. Ta chúng ta nên làm cái gì, bọn họ sẽ giết chúng ta, giết chúng ta. Sớm biết liền không cần để ý đám kia bạo loạn phân tử, bọn họ muốn nô lệ liền cho bọn họ nô lệ, bọn họ muốn xây thành trì liền để cho bọn họ xây thành trì. Chúng ta tại sao phải gây cái này, đám ma quỷ cờ lìn cảm giác mình muốn điên rồi. Hắn hiện tại chỉ muốn sống, quốc vương vị trí cũng không muốn. Làm tử vong cách gần như thế lúc, ngươi còn có cái gì tâm tình nghị quyền thế? Nghe nói như thế, bên cạnh tỷ dồn khuôn mặt âm trầm vô cùng nói, không, bọn họ vờ ơ y ma thả thần trí cao đây là cùng tất cả mọi người là địch. Chúng ta muốn đem tin tức này tung ra ngoài, bọn họ chết chắc. Mà bọn họ cũng không biết, một bước này, cũng là tại Vân Lam kế hoạch bên trong. Chương 4317, hết sức căng thẳng trung chiến. Địch nhân luôn luôn từ một nơi bí mật gần đó quan sát, không như trên câu đến chỗ sáng đến. Những cái kia lưu động thế lực khắp nơi giống như cùng bọn hắn bịt mắt trốn tìm đồng dạng, không ló đầu ra. Như vậy, lần này liền nổ ra tới một lần tính giải quyết ra thần trí cao bị phóng xuất ra sự tình chấn kinh toàn bộ thiên ma đại lục. Quái vật kia trốn ra được không? Là được thả ra, rốt cuộc là ai đã vậy còn quá lớn mật? Lúc đầu dục dịch thế lực khắp nơi rốt cục bắt đầu dậy đặc ở cùng nhau. Từ cớ lìn lòng đầy căm phẫn cở trách Vân Lam đám người tội nghiệt, một đầu một đầu. Các vị không muốn cho rằng đám này bạo loạn phần tử thu nạp nô lệ là thật, ta xem bọn hắn là muốn hủy diệt toàn bộ thiên ma đại lục làm yểm hộ. Ta ưu cờ đế quốc diệt không sao, nhưng là bọn họ mọi người cho là chúng ta đổ, các ngươi liền có thể trốn được sao? Ưu cờ đế quốc hủy diệt, như vậy liền đại biểu cho thực lực bọn hắn quật khởi. Trước đó, chúng ta nhất định phải đem bọn họ hủy diệt. Triệu tập toàn bộ thiên ma đại lục gần sĩ cường giả, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn phá hủy không một cái nho nhỏ kính hòa thành. Phía dưới lít nha lít nhít các vị đế quốc quốc vương còn có các đại lao, bọn họ thanh âm ong ong ong bắt đầu nghị luận. Trận này tập kết cuối cùng rốt cục trên dưới một lòng, tất cả đế quốc đều gia nhập hàng ngũ bên trong. Ta xin xì lì ạn đế quốc nguyện ý triệu tập toàn bộ binh mã chờ lệnh. Ta kỳ đế quốc QNZ nguyện ý triệu tập toàn bộ cường giả cùng binh mã chờ lệnh, cùng mọi người cùng nhau vây quét đám này bạo loạn phân tử, đẩy ngã kính hòa thành. Không sai, nô lệ sự tình chúng ta liền dễ dàng tha thứ, nhưng là bọn họ lại đem thần trí cao tung ra ngoài, thiên lý bất dung. Đây là muốn công nhiên cùng chúng ta toàn bộ thiên ma đại lục người đối đầu, ai nhất định phải phá hủy bọn họ đầu này. Cờ lìn nhìn phía dưới đông đảo các đại lao phát ra tiếng. Mình ở kề cận cái chết rốt cục lại được cứu rồi, tâm tình vạn phần kích động. Tỷ dồn ánh mắt cũng là xẹt qua mấy phần tinh mịch, đám người kia cho dù là lợi hại, cũng không khả năng bù đắp được tất cả đế quốc còn có cường giả phá hoanh. Một cái một nước miếng đều có thể nhấn chìm bọn họ, liền xem như ma thần lại có thể thế nào. Kỳ thật rất nhiều người rất sớm đã nghĩ phá hủy Vân Lam bọn họ, chỉ bất quá trước đó bởi vì lịch điện tức thực lực biểu hiện ma thần nguyên nhân. Không người nào dám làm cái này người dẫn đầu. Lần này lại bởi vì thần trí cao nguyên nhân, cuối cùng đem bọn họ những cái này có ý tưởng đế quốc toàn bộ nổ đi ra. Vân Lam muốn, chính là muốn duy nhất một lần rõ ràng những cái này chướng ngại. Cho nên lúc này kính hòa thành không khí bên ngoài nghiêm túc khẩn trương, có chút để cho người ta không hiểu hết sức căng thẳng cảm giác cấp bách, mà trong kính hòa thành lại hoàn toàn khác biệt. Đông đảo các nô lệ tu luyện càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thực lực bọn hắn sớm cùng trước kia khác biệt một trời một vực. Coi như hiện tại để cho bọn họ cùng các ma pháp sư đối chiến, đều tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Ngươi còn được ăn 3 lần dược mới có thể đem lắng động tại thể nội nhiều năm cổ độc cho buông lòng tan chảy. Bất quá chủ yếu nhất là, lấy máu không thể ngừng dừng lại, buổi chiều còn có một lần thanh huyết trị liệu. Vân Lam nhìn xem lúc đầu nằm ở trên giường sau đó đứng dậy ạ lỏ xì nói. Lúc này ạ lỏ xì cúi đầu nhìn một chút trên người mình làn da, vờ ơ y ma đi qua Vân Lam mấy lần trị liệu, không còn cứng rắn phảng phất cục u, ngược lại mềm hóa cùng bình thường làn da một dạng. Mà Vân Lam lấy máu trị liệu cũng không phải là thực đem hắn máu du tờ khô, chỉ là dùng 20 cây châm dài đâm vào hắn mỗi một ngón tay cùng chân trong ngón tay, sau đó dùng đặc biệt hun khói như say, cuối cùng cái kia xanh mơn mởn đói khát thối chất lỏng liền từ hắn kim tiêm chỗ chảy ra. Chương 4318, vì đối thủ mặc nghiệm. Không phải máu, những cái kia chất lỏng màu xanh biếc trở lại đến bị Vân Lam chứa vào khác biệt trong bình, còn có thể nghe được tất tất tốt tốt thanh âm. Đợi tiếp qua 3 lần lấy máu trị liệu, do NG ma u của ngươi không sai biệt lắm mới có thể khôi phục bình thường màu đo. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu, đằng sau còn được từ từ sẽ đến. Vân Lam nhìn xem hắn có chút kích động sở lấy ra mình bộ dáng, bình tĩnh nói. Ả lỏ xỉ trước đó còn hoài nghi Vân Lam nói chữa trị xong hắn tính chân thực, dù sao nếu thật là cổ độc, như vậy những vật này đã lại trong cơ thể hắn lắng đọng quá lâu quá lâu. Cho nên muốn thanh trừ, căn bản không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mà như vậy lúc hai cái củ cải đỏ đình từ bên ngoài chạy vào, một mặt đáng yêu lịch Vân Hề dính vào Vân Lam thân vừa nhìn nàng nói, Mama, ta đã góp nhặt thật nhiều lương thực tại không gian giới chỉ, đủ chúng ta ăn được lâu rất lâu rồi hiện tại U cờ đế quốc biểu hiện thoạt nhìn không có gì thường, thế nhưng là ngoài cửa thành đội chấp pháp rõ ràng đều nhiều hơn. Đồng thời các cửa hàng lớn buôn bán lương thực bắt đầu tăng giá, có bắt đầu lượng tiêu thụ, rõ ràng chính là nhằm vào chúng ta. Lịch Vân chỉ một mặt bình tĩnh nói ra. Trước đó bọn họ đồ ăn là quang minh chính đại đi ưu cờ trong đế quốc mua, ai bảo những cái kia đội chấp pháp không là đối thủ của bọn họ đâu, đối với Kính Hòa Thành người mua lương thực chỉ có thể là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà bây giờ, phảng phất là bắt đầu cùng bọn họ bên ngoài đối nghịch. May mắn Mama để cho bọn họ sớm ra ngoài dự trữ lương thực. Bọn họ cầm thật nhiều không gian giới chỉ đều đổ đầy tràn đầy, đủ một tháng không ra khỏi thành cửa cũng không có vấn đề gì. Nghe nói như thế, ạ lỏ xỉ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ạ cờ, u cờ đế quốc đám kia đổ vật lại muốn làm cái gì mà Vân Lam chậm rãi câu môi. Lần trước cho ngươi đi công kích u cờ đế quốc, đồng thời bại lộ mình và Kính Hòa Thành quan hệ, ngươi biết là tại sao không vì sao ạ lỏ xỉ vẫn thôi đi đầu góc ngu si. Chờ bọn hắn chủ động xuất kích, tất cả mọi người. Vân Lam bình tĩnh thu hồi trong tay ngân trầm, sau đó chậm rãi đứng dậy đi ra đến bên ngoài hành lang, ở nơi này chỗ cao có thể nhìn xuống đối diện lũ cờ đế quốc, Vân Lam đều có thể thăm dò đến cờ lìn còn có tỉ dồn đám người cái kia đắc ý khẩn trương khuôn mặt. Địch nhân một mực tại tối, đồng thời còn 10 điểm phân tán. Lần này thời cơ để cho bọn họ tập kết mà đến, đối với chúng ta nói, là cái khó được một mẹ hốt gọn cơ hội. Vân Lam khuôn mặt như vẽ, thanh âm thanh nhã. Hậu phương ả lỏ xì nghe được Vân Lam lời nói, nhịn không được khỏe miệng co giật, bọn họ còn chuẩn bị đến công kích chúng ta nghị nghị Vân Lam, thôn thiên thú, còn có cái kia cái cường đại đến để cho người ta ngưỡng vọng nam nhân. Thiên ma đại lục hoàng thất thật đúng là ngu xuẩn. Coi như không có hắn thần trí cao, đám người kia tập kết tới đều khó có khả năng chiến thắng này một đám biến thái. Hiện tại ở toàn bộ Kính Hòa Thành nô lệ đều biết chiến đấu, những thế lực kia so với hắn nhìn thấy ma pháp sư mà nói, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Không cần ngâm sướng ma pháp, đã là ưu thế lớn nhất. Lại thêm còn có hắn, ngoại giới đám kia đồ đần là thật không biết sâu cạn AKK, chơi thật vui, chúng ta có không đánh. Lịch Vân Hề mở to hai mắt nhìn, 10 phần mong đợi bộ dáng. Càng làm cho ạ lỏ xỉ sắc mặt quái dị, đúng rồi, còn có cái này 2 tên biến thái tiểu hải tử. Thực lực có thể so với nửa cái thánh ma đạo, cũng là không thể khinh thường. Chiến tranh còn chưa có bắt đầu, ạ lỏ xì đã vì địch nhân bắt đầu đáng thương. Tìm đường chết ta đều qua đi tìm cái chết ta hắn đến lúc đó nhất định tranh thủ hướng ở phía trước, cầm nhiều một chút đầu người. Tiếp tục. Chương 4319, muốn tới đây sao? Nhưng là, thiên ma đại lục đông đảo cường giả, chúng ta cu nở dê không nên khinh địch. Nếu là bọn họ tập kết, người cơ số bên trên liền chiếm cực kỳ đại ưu thế. Trận chiến đấu này không thể so với trong tưởng tượng dễ dàng. Vân Lam nói, các thiên ma đại lục có qua rất mạnh người cu nở dê không sánh bằng cái kia lông xanh thú, có cái gì tốt lo lắng ạ lỏ xỉ hoàn toàn không sầu lo. Đồng đội quá mạnh, trực tiếp nằm thắng tiết tấu. Nghe nói như thế, Vân Lam liền nhìn hắn một cái nói, đối với ở hiện tại Thiên Ma Đại Lục cường giả, ngươi có cụ thể biết rồi sao không? Ta đều bị giam lâu như vậy, Thiên Ma Đại Lục cải biến quá lớn, có cường giả gì không biết. Nhưng là, có một cái đã từng cùng ta không sai biệt lắm đột phá trí cao thần, ta lại biết. Nâng lên người này, ạ lỏ xì đôi mắt xẹt qua cừu hận thừa số, sau đó liền tiếp tục nói, nhưng là không biết hắn lúc trước hắn đột phá thành công hay không. Nếu như đột phá thành công mà nói, như vậy Thiên Ma Đại Lục liền không chỉ ta một cái thần trí cao. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam có chút khiêu mi. Cái gọi là người kia, đại khái là ạ lỏ xỉ trên người cổ độc thi hành tác giả. Nếu là biết rõ ngươi đi ra, hắn nhất định cũng tới. Ạ lỏ xỉ nghe được Vân Lam lời nói, biểu tình âm trầm, ta lại ở chỗ này chờ hắn. Tập kết phe địch kỳ thật tốc độ cũng không có nhanh như vậy, phảng phất mưa gió muốn trước khi đến ninh tĩnh, trọn vẹn lớn thời gian nửa tháng, đều không có tin tức gì. Nhưng lại Vân Lam nơi này có tin tức mới. Đến từ cửu trọng thiên tin tức. Lại no y từ khi hiện đại còn có cửu trọng thiên ngăn cách về sau, Vân Lam lịch tiện tức bốn phía du lịch, cu nở dê nhặt cùng thiên tu trạch đám người liên hệ. Dù sao thiên tu trạch cùng tiểu cửu đám người nhiều thời gian hơn muốn đi cửu trọng thiên chơi, về sau trở về hiện đại thời gian cũng không nhiều. Ngay sau đó thường xuyên dịch ra gặp mặt, cái này không, Vân Lam đám người biến mất 1-2 tháng bọn họ mới phát hiện không bình thường. Truyền âm thạch vang lên thời điểm là thiên tu trạch người kia thanh âm nói, uy, tiểu Lam, các ngươi ở đâu ai chúng ta đi các ngươi khu biệt thự xem các ngươi thời điểm, làm sao người đều không tại trong nhà đều mọc lông. Vân Lam mới vừa cho ạ lỏ xỉ làm 2/3 trị liệu, lúc này ạ lỏ xỉ cả người đã khôi phục không sai biệt lắm người bình thường bộ dáng. Tiêu chuẩn Tây phương đại soái ca bộ dáng, cao lớn thân thể, trừ bỏ cái chán còn có mấy khối sắc tố bên ngoài, cái khác cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Hắn đột nhiên nghe thấy Vân Lam móc ra một cái tảng đá, bên trong vờ ơ y ma chuyển ra tiếng người thanh âm, biểu thị kinh nghi. Thiên tu trạch thúc thúc chúng ta tại ma pháp đại lục ga các ngươi gần nhất có khỏe không? Lịch Vân Chỉ Lịch Vân Hề hai người kinh ngạc nói. Đầu kia thiên tu trạch nghe được hai thằng nhóc thanh âm quyết đoán trầm mặc một hồi, sau đó giống như bạo tạc thanh âm truyền đến, các ngươi đi đại lục khác cờ mở nở, vợ ơ y ma không mang theo tà thiên lý năng dùng. Còn bên cạnh ngải liên cửu thanh âm cũng là truyền đến, tiểu Lam. Các ngươi làm sao sẽ chạy đến đại lục khác đi? Hiện tại tại thế nào nàng nhưng lại cảm thấy cái này rất kỳ quái, không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? A thiên tu trạch thanh âm cũng là bình tĩnh lại, đúng a, các ngươi làm sao sẽ chạy đến đại lục khác đi? Thế nào mà liền tại Vân Lam chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên trong tay nàng truyền âm thạch bị đoạt đi. Vân Lam ngẩng đầu liền nhìn thấy Lịch Tiễn Tức tâm kia tuấn mỹ kinh tâm động phách khuôn mặt, có việc? Lịch Tiễn Tức lạnh lẽo cô quạng thanh âm vang lên, thiên tu trạch, không có chuyện thì không thể tìm các ngươi đi thôi, chúng ta nghĩ muốn đi tìm các ngươi chơi đều không được. Thiên tu trạch nhịn không được phàn nàn nói. Nghe được hắn lời nói, Lịch Tiễn Tức môi mỏng có chút dương lên, muốn tới đây sao, nơi này có không đánh. Vân Lam. Chương 4320, cố ý nhử. Lịch Tiễn Tức tên này, lù cờ na ho biến hư hỏng như vậy, vờ ơ y ma dạy hư tiểu bằng hưu. A, các ngươi tại đó làm gì làm chúa cứu thế sao, chán ghét, tại sao có thể không có ta? Thiên tu trạch hoa hoa kêu to. Vân Lam, con hàng này nhưng lại một lời liền đúng, bọn họ giống như đúng là làm chúa cứu thế. Bất quá, rõ ràng thiên tu trạch bọn họ không qua được, Lịch Hiển Tức tên này cố ý tại gia hỏa kia nhử ai, chúng ta cũng là vô ý xuống tới, cực kỳ nhanh đi trở về, ngươi cũng đừng nghĩ lấy rằng co. Vân Lam buồn cười thanh âm truyền đến. Mà đúng lúc này Lịch Tiễn Tức đột nhiên cú nở dê từ không gian móc ra bản thân truyền âm thạch, nơi đó loe ánh sáng. Lịch Tiễn Tức mở ra truyền âm thạch, một đường thanh lãnh êm thai giọng nam truyền đến, địa chỉ như thế nào mới có thể tới, không phải Lưu Niên Minh Nguyệt còn có thể là ai? Nguyên lai đầu kia thiên tu trạch đã nhiều mở ra một đường truyền âm thạch, còn có an thông cựu trọng thiên. Hiện tại mọi người là quần trò chuyện hình thức sao? Lịch Tiễn Tức có chút khiêu mi, cầm hai cái truyền âm thạch liền bình tĩnh nói. Các ngươi không qua được, đừng suy nghĩ. Hừ, cho tiểu Lam, nàng khẳng định có biện pháp. Thiên tu trạch không thuận theo. Vân Lam, biện pháp nàng thật là có, dù sao nàng hiện tại có tiền cực kỳ, lại mua một tấm truyền tống tụ quyển cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là, để cho đám người kia đến không phải loạn xáo sao? Khụ khụ, hảo hảo đợi ở nhà chờ chúng ta, nửa tháng, cho chúng ta nửa tháng, chúng ta liền nhất định trở về. Vân Lam nói, đầu kia thiên tu trạch ai hoán, a tiểu Lam Lam, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Mà Lịch Tiễn Tức trực tiếp bóp gãy hai cái truyền âm thạch. Vân Lam nhìn Lịch Tiễn Tức một chút, sau đó không nhìn ở được cờ cửa y, nếu như không phải gia hỏa này chủ động liên hệ trở về, ta đều nhanh quên đi. Chính là sự tình quá nhiều, đều quên đám này hàng mà lúc này, một bên ạ lọ sỉ thanh âm truyền đến nói, đây là cái gì hắn kinh ngạc nhìn xem Lịch Tiễn Tức truyền tay thanh âm thạch. Truyền âm thạch. Vân Lam nhớ kỹ Thiên Ma Đại Lục cũng có, mà cờ du so xa nhờ lại ít. Truyền âm thạch thế nhưng là vượt giới mặt truyền tống ạ lọ xì mở to hai mắt nhìn cảm thấy chấn kinh, vẫn là lần đầu nghe thấy. Vân Lam cười cười, ân, thân phẩm truyền âm thạch là có thể. Ạ lọ xì chỉ cảm thấy sống lâu gặp. Đồng thời nghe được vừa rồi những âm thanh này lúc, chỉ cảm thấy đám người kia không đơn giản bộ dáng. Đương nhiên, Vân Lam đương nhiên không nghĩ tới đem thiên tu trạch đám người kéo qua, bởi vì vốn là liền rất nhanh liền có thể giải quyết sự tình. Để cho đám này hàng đều tới chẳng phải loạn xáo hơn nữa, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đem bọn họ kéo qua. Đại khái ở nơi này mấy ngày. Đột nhiên, Lịch Tiễn Tức thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Vân Lam cũng là đôi mắt hơi trầm xuống, ân, nên làm chuẩn bị. Cái gọi là chiến đấu. Bên cạnh ạ lỏ xỉ cũng là mắt nhìn hướng ngoài thành phương hướng, với hắn mà nói, đây là một trận vì tự do mà chiến đấu. Quả nhiên. Liền xem như hai ngày này không ra khỏi thành cửa, trong thành trì đông đảo nô lệ QNZ cảm thấy trong không khí khẩn trương. Mà cửa thành QNZ đã sớm đoạn thời gian trước Vân Lam liền để cho bọn họ phong khóa lại, bất luận kẻ nào đều không thể đi ra ngoài. Bọn họ không biết là, kỳ thật tại đối diện lũ cờ trong đế quốc, đã là mặt khác một phen bộ dáng. Vô số cường giả đã bắt đầu tập hợp trong này, chỉ vì bình minh chiến đấu. Đối diện đám kia bạo loạn phần tử kết giới, không biết có vị nào đại sư có thể phá giải nếu như bọn họ một mực co đầu rút cổ ở bên trong, ta cảm thấy chúng ta QNZ một chút biện pháp đều không có.